Kênh audio Đam Mỹ Thiên Nhi xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Liêu Quỷ. Tác giả: Tô Du Bính. Thể loại: hiện đại, hay, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng xuất công, lười cộng ham ăn thủ. Edit: Băng Thiên Di. Độ dài: 152 chương cộng 2 ngoại truyện. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Các bạn hãy nhấn nút like cho video và theo dõi kênh để luôn nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nghe truyện. Quyển 4 chương 14. Bọn họ đi thang bộ trở lại tầng 1, ra khỏi bệnh viện. A Bảo ôm lấy bụng đói mốc meo, tổ sư ra anh Minh, việc đầu tiên chúng ta phải ăn cơm đã a. Ấn Huyền dẫn họ đến căn tin bệnh viện. A Bảo nhìn bốn phía hoang vắng, tự an ủi bản thân, gần đây có lên cân. Vận động một chút trước khi ăn cũng tốt. Ấn Huyền để bọn họ đứng dưới một gốc cây, tùy tay thiết lập một kết giới, trước khi ta trở về thì đừng đi ra. Từ sau khi đi theo Ấn Huyền, mỗi lần gặp rắc rối đều là tất cả mọi người cùng đứng ra xử lý. Tuy rằng A Bảo là người cản chân nhưng sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ thì người Ấn Huyền quan tâm đến đầu tiên luôn là A Bảo. Lần này Ấn Huyền đi, A Bảo lo lắng nhưng lại có phần ngượng, không được tự nhiên. Ban đầu định nắm lấy tay hắn nhưng do dự nửa ngày quyết định nắm một góc áo, tổ sư ra, nếu thấy tình hình không khả quan thì lập tức bỏ chạy. Ấn Huyền gật đầu. Con chờ ngày trở về, A Bảo lưu luyến buông tay áo. Ấn Huyền nhìn cậu, con mắt hơi lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. A Bảo nghĩ hắn có chuyện muốn nói với mình liền dương mắt đợi nhưng Ấn Huyền đã xoay người tiến vào bệnh viện. Tứ Hỉ nhìn Ấn Huyền phất nhẹ bạch y đã nhảy lên được tầng 12, nhịn không được tán thưởng, quả thực giống siêu nhân. A Bảo phản bác, tổ sư ra giống cái kẻ mà mặc quần lót đỏ ra ngoài quần dài kia chỗ nào chứ? Tứ Hỉ nói, hay là giống người nhịn? A Bảo nói, tổ sư ra giống cái kẻ chuyên mặc đồ bó xanh đỏ kia chỗ nào? Tứ Hỉ. Kỳ Thúc nói, Bảo thiếu ra, dù sao bây giờ cũng đang rảnh. Hai cậu kể cho tôi nghe mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì đi. Mấy năm trước thì không có gì đáng nói. Chuyện đáng nói chỉ trong có mấy tháng nay thôi. A Bảo dừng một chút, mọi chuyện bắt đầu khi con gặp sư đệ Khâu Cảnh Vân. Trời vẫn tối, động tĩnh trong bệnh viện ngày càng ít. A Bảo nhìn tầng một tối om, bất an đi qua đi lại trong kết giới. Tứ Hỉ nói, tổ sư gia đại nhân lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. A Bảo nói, nhưng Tào Cảnh rất già hoạt. Tứ Hỉ nói, tổ sư gia đại nhân cũng không phải là đèn cạn dầu, bằng không cũng không nghĩ đến làm sao để vượt qua ảo cảnh. Đại nhân không cần lo lắng. Biết rõ y đang an ủi chính mình, A Bảo vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng trong lòng ta vẫn có dự cảm bất an. A Bảo nói, em nói Tào Cảnh vẫn còn chiêu gì chưa dở ra nữa không? Tứ Hỉ nói, mục đích của Tào Cảnh là vì Tào Dục. Hiện tại anh ta đã đạt được mục đích, có lẽ sẽ không có chiêu trò gì nữa đâu. Đột nhiên, A Bảo biến sắc nhìn về phía Kỳ Thúc. Kỳ Thúc cũng nghĩ đến hẳn là lý do kia, sắc mặt trở nên khó coi. Không thể nào đâu, con vẫn che giấu rất tốt. A Bảo vò đầu, hơn nữa tổ sư gia cũng giúp con che giấu mà. Kỳ Thúc nói, mặc kệ là thật hay giả thì Bảo thiếu gia vẫn nên trở về bổng gia đi thôi. Những năm gần đây lão gia rất lo cho thiếu gia. A Bảo nghiêng đầu, con không nghĩ đến việc trở về. Thiếu gia ngày lại có ý gì sao? Ánh mắt Kỳ Thúc sáng quắc theo dõi cậu, ánh mắt có vẻ kỳ quái, tựa như lo lắng cái gì. A Bảo mờ mịt, ý gì là ý gì? Bảo thiếu gia vì sao lại không muốn trở về? Kỳ Thúc thay đổi câu hỏi. A Bảo nói, trở về sẽ không được tự do a, cậu cố gắng kiếm ra một lý do hợp tình hợp lý. Kỳ Thúc âm thầm thở ra, lão gia còn phải lo sinh ý nên sẽ không dám sát Bảo thiếu gia đâu. A Bảo nói, nhưng trở về rất nguy hiểm a. Kỳ Thúc nói, Bảo thiếu gia yên tâm đi. Những năm gần đây lão gia đã tăng mạnh phòng ngự của bổn gia. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lúc trước nữa. A Bảo nói, nhưng mà, con còn muốn thương lượng với sư phụ nữa. Kỳ thực cậu cũng không biết tại sao lại không muốn trở về. Dù sau mỗi lần nghĩ đến việc trở về nhà, trong lòng sẽ không nhịn được mà sinh ra cảm giác phản cảm. Kỳ Thúc nói, nếu cậu không yên lòng thì có lẽ có thể mời Phan Chiết trưởng môn tính quẻ xem sao. Nếu năm đó không phải ông ta. Phan Chiết, ánh mắt A Bảo đột nhiên sáng lên, Con nhớ rồi, không lâu trước đó Phan trưởng môn có nhắn một tin cho con. Ông ta nói thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Kỳ thật ông ta đã ám chỉ sự tình hôm nay. Tứ Hỷ nói, ngài nói là xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm. A Bảo nói, đây chỉ là một trong số đó. Tào Cảnh dùng xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm đê là mồi nhử Tang Hải Linh, đương nhiên sẽ không có khả năng có được nói. Nhưng chỉ cần hiểu biết một chút về tổ sư ra thì sẽ biết đến sự tồn tại của trường sinh đan và bản cổ lệnh. Tứ Hỷ nói, chẳng lẽ bọn họ muốn hai bảo bối này? Như vậy thì chí ít có thể giải thích vì sao đối phương giật dây Hứa Lập Kiệt giết ta, bởi vì ta đối với họ không có giá trị. A Bảo nôn nóng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng 12, nếu như thế thì hiện tại chắc chắn tổ sư gia rất nguy hiểm. Tứ Hỷ thấy hai chân cậu dục dịch muốn bước ra khỏi kết giới, vội ngăn lại, đại nhân, ngài không nên đi ra cho thêm phiền. Cước bộ A Bảo đừng lại, đặt mông xuống đất, thở dài, nếu pháp thuật của ta mà lợi hại giống Liên Tĩnh Phong thì tốt rồi. Nếu không thì như đả một ân cũng được a. Kỳ Thúc nghe vậy, biểu tình đột nhiên hơi văn vẹo nhưng nhanh chóng ổn định lại. An ủi cậu, yên tâm, pháp thuật của Ấn Huyền tìm bối xuất thần nhập hóa, muốn đánh bại ngài ấy rất khó. A Bảo đã gặp qua bộ dạng Ấn Huyền suy yếu, biết hắn dù có mạnh thế nào cũng chỉ là phàm nhân, mà đối thủ của hắn lại không phải là phàm nhân. Cậu chán trường hỏi, mọi người thấy liệu Thượng Vũ có nhúng tay vào vụ này không? Tứ Hỷ nói, không thể nào. A Bảo nói, em không nhớ sao. Đêm đó tại Tàu Thị, tổ sư gia và Tang Hải Linh đang đánh nhau thì đột nhiên biến mất một khoảng thời gian. Tứ Hỷ nghĩ nghĩ, hình như đúng a. Lúc đó tổ sư gia đại nhân đi thang máy lên. A Bảo nói, lúc ấy Tang Hải Linh hỏi ngài đi đâu, ngài ấy chỉ nói đi đặt kết giới. Tứ Hỷ gật đầu, đúng vậy. A Bảo nói, đấu pháp với Tang Hải Linh thì thiết lập kết giới làm gì? Tứ Hỷ bị hỏi sửng sốt. A Bảo nói, hơn nữa còn là chuyện chán ta bị chảy máu nữa. Kỳ Thúc biến sắc, chẳng lẽ Thượng Vũ đã gặp Bảo Thiếu Gia? A Bảo nói, cũng coi như gặp qua. Kỳ Thúc nói, Bảo Thiếu Gia, không thể chần chừ thêm nữa, cậu vẫn nên theo tôi về Bổng Gia đi. A Bảo nói, ít nhất thì cũng phải đợi tổ sư gia trở về đã. Kỳ Thúc đột nhiên rút điện thoại ra bấm số. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Kỳ Thúc nói vài câu liền đưa A Bảo. Vẻ mặt A Bảo đau khổ, cha con. Kỳ Thúc nói, lão gia rất nhớ thiếu gia. A Bảo đành phải nhận điện thoại. Thanh âm Đinh Hải Thực truyền ra vô cùng ôn nhu. A Bảo, về nhà đi. Năm chữ ngắn gọn màu dường như khiến ông trào lệ. A Bảo giật giật khóe miệng, sau một lát mới lên tiếng. Đinh Hải Thực lại nói, hoa đỗ quyên con tự trồng đã lên rồi. Ân, về sớm một chút là có thể nhìn thấy chúng nở hoa. Ân. Đinh Hải Thực ôn nhu khuyên bảo, ta đem phi cơ đến đón con về nhé. A Bảo nói, không, tự con sẽ mua vé trở về. Ta mua giúp con. Không cần, con tự mình mua. Được rồi, Đinh Hải Thực thấy cậu đã đồng ý về nên cũng không ép buộc, chỉ dặn dò nên chú ý sức khỏe. Cúp điện thoại, trong lòng A Bảo có cảm giác nghẹn khuất. Loại cảm giác này sinh ra mỗi lần cậu nói chuyện với Đinh Hải Thực nhưng cụ thể vì sao thì cậu không biết. Cậu đưa điện thoại cho Kỳ Thúc nhưng trong đầu đột nhiên nhảy ra ý tưởng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Phan Chiết. Nếu Phan Chiết đã nhắc nhở thất phu vô tội, Hoài Bích có tội thì chứng tỏ ông ta phải biết gì đó. Nhưng điện thoại kêu một lúc lâu cũng không ai bắt máy. A Bảo không từ bỏ ý định, gọi thêm vài lần nữa nhưng kết quả giống nhau. Ngay khi cậu định bỏ cuộc thì Phan Chiết đột nhiên nhắn một tin nhắn đến. Ngàn cân treo sợi tóc. A Bảo nhìn di động, mặt nhăn thành bông hoa cúc, phái Cát Tường tính tiền theo chữ sao. Làm gì mà tiết kiệm chữ vậy? Ngàn cân treo sợi tóc, cậu đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ đây là ám chủ đối phương muốn ám sát tổ sư gia sao? Quyển 4 chương 15, Tứ Hỷ nói, không phải lúc nào cũng ám sát sao? A Bảo ngẩn người, cũng đúng. Kỳ Thúc nói, Bảo thiếu gia cứ yên tâm. Nếu là ấn tiền bối thì cho dù ám sát thì cũng sẽ thất bại thôi. A Bảo vẫn không ngừng gọi vào số di động của Phan Chiết nhưng lần này lại chỉ nghe tiếng tổng đài số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Kỳ Thúc trấn an nói, phái Cát Tường từ trước đến nay, chỉ tính cát, không tính hung. Phan trưởng môn nếu bói mếng cho Ấn Huyền tiền bối thì chắc chắn là điểm lành. Bảo thiếu gia không cần lo lắng a. Hai chân A Bảo đi đi lại lại trong kết giới, ngửa đầu nhìn tầng 12. Cậu chưa vào phòng bệnh của Tào lão tiên sinh, cũng không nhìn thấy được trên kia đang phát sinh chuyện gì, nhưng trong đầu không ngừng tưởng tượng ra sơ đồ bài trí phòng bệnh và những khả năng ấn huyền có thể gặp phải. Tang Hải Linh, Tào Cảnh, thậm chí cả lão chuột già bị ma hóa đã chết, từng khuôn mặt cứ hiện lên trong đầu cậu, dương nanh múa vuốt. Mặt trời bắt đầu mọc, một ngày mới sắp bắt đầu. A Bảo hết đứng lên lại ngồi xuống. Tứ Hỉ nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài không ngủ sao? A Bảo nhìn Kỳ Thúc đang ngủ say, không ngủ được. Tứ Hỉ nói, ngài là nhân loại, nếu không ngủ sẽ dễ bị bệnh. A Bảo vẫn không yên lòng, tổ sư gia liệu có gặp chuyện gì không a? Tứ Hỉ nghĩ, nếu đã đi lâu như vậy mà còn chưa trở lại thì chắc chắn đã gặp chuyện gì đó. Nhưng nhìn bộ dáng A Bảo, y đương nhiên không thể nói thật, đành phải nói, có thể là lạc đường. A Bảo khẩn trương, em nói là bị lạc vào ảo cảnh. Ách, không thể nào. Không phải em vừa nói là lạc đường sao? Em định nói, trong mắt Tứ Hỉ đảo quanh, đột nhiên giật mình chỉ vào phía sau A Bảo nói, đại nhân, người kia giống. A Bảo bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến bóng người nhanh chóng nhảy vào theo đường cửa sổ, ngẩn ra, Khâu Cảnh Vân. Tứ Hỉ nói, thật là anh ta. A Bảo thò tay vào ngực, xác nhận Đồng Hoa Thuận vẫn đang ngủ mới yên tâm rút tay ta. Gần đây thời gian Đồng Hoa Thuận ngủ càng ngày càng dài, dường như có xu thế không thể tỉnh lại được. Cậu đã nhờ Tư Mã Thanh khổ kiểm tra lại vài lần nhưng ông đều nói là không có vấn đề gì cả. Cậu đã từng đánh thức Đồng Hoa Thuận, đưa y đi chơi xung quanh nhưng chỉ được một lát là Đồng Hoa Thuận lại nằm trên đường mà ngủ. Không biết phải làm gì khác nên trước hết đành phải để y ngủ, còn lý do vì sao thì đành phải tìm Khâu Cảnh Vân để thương lượng giải quyết. Dù sao cậu nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến Khâu Cảnh Vân. Tứ Hỉ nói, anh ta ở nơi này, chẳng lẽ người phía sau giật dây Tào Cảnh thật sự là Thượng Vũ? A Bảo nói, nếu là như vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tiếng nói chuyện của họ hơi to, đánh thức Kỳ Thúc. Kỳ Thúc xoa ánh mắt ngồi dậy, ấn huyền tiền bối trở lại. Vẫn chưa nhưng con phát hiện thấy, A Bảo nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại quay đầu. Tầm mắt bị một màu trắng che khuất, còn chưa kịp nhìn rõ thì mắt đã bị che. Bên tai chuyển đến một thanh âm lạnh lùng quen thuộc, ta đã trở lại. Tổ sư gia A Bảo nắm lấy tay hắn. Ấn huyền cũng vì hành động nhất thời của mình mà ngẩn ra. Lúc bị nhốt trong mê cung ảo cảnh, dù không tìm được đường ra nhưng hắn vẫn không cảm thấy khẩn trương hay khủng hoảng, nhưng khi vừa đi ra khỏi ảo cảnh, nhìn thấy A Bảo, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nắm được thứ quan trọng nhất của mình. Rõ ràng bọn họ chỉ tách ra khỏi nhau có một buổi tối nhưng giờ khắc này gặp lại, hắn rất muốn ôm cậu vào lòng. Chỉ là hành động này bị cưỡng chế dừng lại đúng lúc. Tào lão tiên sinh đã bị rời đi, hắn hạ tầm mắt, làm như không để ý đến bàn tay bị A Bảo nắm lấy. Sư đệ của đại nhân, Tứ Hỉ kinh ngạc nhìn người đi theo sau Ấn Huyền. Gương mặt nhăn nhó của Khâu Cảnh Vân lúc này mới giãn ra, em ấy thế nào rồi? A Bảo già ngu, em ấy là ai? Khâu Cảnh Vân nói, tôi sắp phải đi, tôi muốn gặp em ấy. Tuy là Ấn Huyền không nói đến cùng là chuyện gì đã xảy ra nhưng A Bảo mơ hồ cảm giác được lần này Khâu Cảnh Vân không phải đến đối phó với họ, thậm chí còn có thái độ hữu hảo. Cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định gọi Đồng Hoa Thuận. Đồng Hoa Thuận ngủ rất sai, cuối cùng Tam Nguyên phải kéo ra mới tỉnh. Đồng Hoa Thuận mở to mắt, hai hàng nước mắt lại tràn ra, rơi xuống đất. Khâu Cảnh Vân đau lòng nâng tai, muốn giúp y lau nước mắt. Đồng Hoa Thuận hoảng sợ, lập tức lui ra sau lưng A Bảo, nâng đôi mắt đẫm lệ, mông lung nhìn hắn. Khâu Cảnh Vân chậm rãi thu tay, nhìn A Bảo nói, chiếu cố em ấy thật tốt. Vì sao anh không tự đi mà chăm sóc? A Bảo thốt lên, nói xong lại âm thầm hối hận. Nói những lời này thực sự rất giống như cha phó thác con gái cho con rể vậy. Khâu Cảnh Vân cười cười, sẽ có ngày đó. Anh giống như, Đồng Hoa Thuận ló ra từ sau vai A Bảo, do dự một lát mới rụt rè nói, gầy đi, y ôm ngực, cảm thấy nơi trái tim ẩn ẩn đau. Ánh mắt Khâu Cảnh Vân sáng rực, anh sẽ tự chăm sóc bản thân, em không cần lo lắng. Đồng Hoa Thuận lại nhanh chóng lui về. Dù chỉ là nói một câu nhưng Khâu Cảnh Vân cảm thấy như vậy là quá thỏa mãn rồi. Hắn nói, thủ hạ của Thượng Vũ có đủ loại người tài ba, mọi người phải cẩn thận. A Bảo nói, sao anh lại phải trở về? Nếu đau lòng Đồng Hoa Thuận thì lưu lại đi. Khâu Cảnh Vân thở dài, tôi không thể. Vĩ Sao, về sau nói cho cậu biết. Ánh mắt Khâu Cảnh Vân nhìn Đồng Hoa Thuận đứng ở sau A Bảo lộ ra vẻ luyến tiếc rồi nhanh chóng xoay người, biến mất. Ngay sau đó, tiếng khóc của Đồng Hoa Thuận cũng biến mất. A Bảo quay đầu lại thì thấy y đang nằm dạp trên đất ngủ gật. Kỳ thúc nói, Ấn Huyền tiền bối, ngài đã tìm được thứ mình muốn chưa? Ấn Huyền nói, không có, ở đó chỉ toàn bẫy. A Bảo nói, đường cửa sổ cũng là bẫy. Ấn Huyền nói, ân. A Bảo nói, xem ra đối phương hiểu biết chúng ta nhất thanh nhị sở. Tẩu sư gia, ngài gặp cái gì bên trong? Ấn Huyền nói, mê cung. Mê cung không có đường ra. Lời hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng A Bảo nghe được lại kinh tâm động phách. Chỉ cần tưởng tượng một mình đi tới đi lui ở trong một mê cung không có đường ra, cậu có cảm giác thật bất lực, tuyệt vọng. Huống chi Ấn Huyền là người thân lâm kỳ cảnh, là Khâu Cảnh Vân mang ta ra. Ấn Huyền tiếp lời, Đồng Hoa Thuận đang quỳ dạp trên đất đột nhiên giật mình, nước mắt lại tí tách nhỏ xuống đất. A Bảo và Tứ Hỉ giật mình, ác mộng. Đồng Hoa Thuận nói, trái tim thực sự rất khó chịu. Tứ Hỉ nói, là ảo giác, quỷ không có tim. Đồng Hoa Thuận đứng dậy thống khổ nói, nhưng thực sự rất khó chịu. Tứ Hỉ vò đầu, chuyện gì đang xảy ra? A Bảo nói, căn cứ theo kinh nghiệm thì mỗi lần Đồng Hoa Thuận khó chịu đều liên quan đến Khâu Cảnh Vân. Phía sau cậu, một ánh lửa sáng lên, giống như pháo hoa, thoáng chốc chiếu sáng mọi vật. Ánh sáng nhanh chóng lụi tàn. Ngay lập tức, A Bảo bị Ấn Huyền ôm đến nơi đó. Đó là đường cái phía sau bệnh viện. Rạng sáng, trên đường vô cùng yên tĩnh. Chỉ có hai người đối mặt nhau. Một là người vừa rồi chia tay không lâu Khâu Cảnh Vân, một là người đã lâu không gặp Điêu Sơn Hỏa. A Bảo nhìn gương mặt Điêu Sơn Hỏa bị mặt nạ che mất một nửa, lắc đầu nói, sao gã này luôn xuất hiện lúc tối tăm thế này nhỉ? Điêu Sơn Hỏa dường như không nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Cảnh Vân, ngươi quả nhiên phản bội chủ nhân. Khâu Cảnh Vân nói, tôi không phản bội. Điêu Sơn Hỏa nói, không cần phủ nhận. Chủ nhân phái ta âm thầm theo ngươi nên lúc ngươi cứu Ấn Huyền ra khỏi mê cung, ta đã nhìn thấy. Khâu Cảnh Vân nói, tôi sẽ giải thích với chủ nhân. Không cần, Điêu Sơn Hỏa nói, ngươi vẫn là nên nghĩ làm sao để giữ tính mạng trước cơn giận của chủ nhân đi. Đã gã xuất ra một cái thiệp mời màu đỏ sậm, ném tới Ấn Huyền, muốn tìm Tào Vi Dân, đến nơi này. Quyển 4 chương 16. Điêu Sơn Hỏa tự hiểu rằng mình không phải là đối thủ của Ấn Huyền nên sau khi ném thiệp mời ở lại đã nhanh chóng chuồn mất. A Bảo vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, Tào Vi Dân là ai? Mạc danh kỳ diệu, không hiểu sao? Tào Dục chủ động chui ra từ tay áo Ấn Huyền, là cha tôi. A Bảo giật mình, cha anh đang ở trong tay Thượng Vũ. Sắc mặt Tào Dục so với A Bảo thì khó coi hơn nhiều. Dù sao người rơi vào tay địch thủ cũng là cha của hắn, đương nhiên. Sắc mặt kia cũng một phần là do ba hồn bài vía của hắn không đủ. Hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? A Bảo hỏi. Đây thực sự là vấn đề khó trả lời. Không chỉ chuyện Tàu lão tiên sinh làm mọi người nhọc lòng mà Khâu Cảnh Vân cũng khiến người ta lo lắng. Theo ý tứ kia của Điêu Sơn Hỏa, việc Thượng Vũ hoài nghi hắn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà lần này lại còn bị bắt quả tang nữa. Lần này trở về nếu có thể giải thích tốt thì không sao, nhưng nếu giải thích không rõ ràng thì... Vẻ mặt Khâu Cảnh Vân vẫn bình tĩnh, không nói. A Bảo biết đến lúc phải xuất đòn sát thủ, Đồng Hoa Thuận. Đồng Hoa Thuận núp phía sau A Bảo, ánh mắt chuyển đến trên người Khâu Cảnh Vân. Khâu Cảnh Vân nhìn qua, bốn mắt chạm nhau. Đồng Hoa Thuận lập tức quay đầu đi chỗ khác. Khâu Cảnh Vân tựa như vừa hạ quyết tâm cái gì đó, nói... Hy vọng tôi có thể hữu dụng với mọi người. A Bảo mặt mày hớn hở, đó là điều tất nhiên. Trong chiến đấu, phát triển thành viên trong nhóm mới chính là trọng yếu, nhất là cướp người trong tay quân địch. Chuyện này tương đương với mua bán có lời. So với A Bảo đang lạc quan thì những người khác không được tốt như vậy. Kỳ thúc hỏi, Tào lão tiên sinh ở nơi nào? Đi ra mấy năm nay có phát triển ở thương giới nên việc hiểu rõ Tào thị không phải là chuyện là gì. Ấn Huyền mở thiệp mời, Đậu Giả Thôn. A Bảo nói, hiện tại ta chỉ cần nghe thấy chữ thôn là đã đau đầu. Tứ Hỉ lo lắng, đại nhân, từ hồi ra khỏi quỷ sát thôn, những nơi khiến ngài không đau đầu thì không nhiều lắm. A Bảo nói, Hiện tại ta chỉ hy vọng Thượng Vũ cố định nơi đánh nhau hoặc là tạo ra ảo cảnh để đánh nhau để chúng ta có thể đến đúng nơi đúng giờ, đỡ phải lăn qua lăn lại. Tứ Hỉ nói, đại nhân, sao không nói trực tiếp giải quyết hắn ta? A Bảo cười khổ nói, ta cảm thấy trong thời gian ngắn là không thể, những lời này nói thực sự vô cùng hàm xúc. Cho dù có tính cải ân huyền thì khả năng hạ được Thượng Vũ không cao. Người kia không phải là kẻ có thể dùng súng hay bất cứ vũ khí nào để giết được, hoặc là nói, hắn căn bản không phải là người. Tứ Hỉ nói, không sao cả, đại nhân còn trẻ mà. Trong đầu A Bảo đột nhiên hiện lên hình ảnh mình tóc trắng, chống gậy đi theo ấn huyền cũng tóc trắng nhưng khuôn mặt còn trẻ, anh Tuấn đi khắp nơi truy tung Thượng Vũ. Đây thực sự là một tình cảnh rất tệ. Cảm ơn em đã trấn an, A Bảo bất đắc dĩ ngẩng mặt nhìn trời. Nhưng mà em nói đúng, chúng ta còn trẻ, ít nhất còn có thể thuê một chỗ để ở, ăn một bữa cơm rồi chậm rãi nghiên cứu vấn đề này. Vì cửa hàng cho thuê sách của ấn huyền chỉ có 2 chiếc giường nên bọn họ không thể không nghỉ tại khách sạn. Sau khi ăn xong cơm, A Bảo và Kỳ Thúc mỗi người một giường mà ngủ. Khâu Cảnh Vân và ấn huyền đành phải thuê một gian phòng khác. A Bảo ngủ một giấc rất say, đến chiều tối mới tỉnh lại. Kỳ Thúc vẫn đang ngủ. Tứ Hỉ sau khi rửa mặt xong, nói với A Bảo, tổ sư gia đại nhân và sư đệ của ngài đều ở phòng bên cạnh. A Bảo bị đói bụng vài lần đã có kinh nghiệm nên biết rằng hai người kia không cần ăn uống cũng không vấn đề gì cả nên đang chuẩn bị tự mình gọi bữa tối. Nhưng trùng hợp là ấn huyền đã giúp cậu gọi đồ ăn trước rồi. A Bảo cầm bánh sandwich cắn một miếng to, ngon quá. Ấn huyền nói, nguội. A Bảo cười hì hì cầm cốc sữa. Đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, san hủy giờ nguội ăn cũng ngon. Khâu Cảnh Vân trầm mặc nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt có chút đăm chiêu. A Bảo nói, sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện? Khâu Cảnh Vân hoàn hồn, tôi nghe lén được họ nói muốn dùng ảo cảnh vây khốn ấn huyền nên muốn giúp đỡ một phen. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ cố ý cho tôi nghe được để thử tôi. A Bảo nói, bỏ gian tà theo chính nghĩa là việc tốt, nói như vậy nhưng nhìn sắc mặt của ấn huyền và Khâu Cảnh Vân có vẻ không hòa hợp lắm. Khâu Cảnh Vân nói, đúng rồi, chuyện Tào lão tiên sĩ là sao? A Bảo nói, anh ở bên Thượng Vũ lâu như vậy có biết hắn ta có liên hệ gì với một người tên là Tào Cảnh không? Khâu Cảnh Vân nhíu mày, Tào Cảnh, ai? A Bảo giải thích đơn giản những việc xảy ra gần đây, nhưng khi nói đến Tào Cảnh, cậu cố tính giấu chuyện Tào Dục, nói đến Tào Dục thì giấu chuyện xảy ra ở thôn Nguyệt Quang. Tóm lại là cậu giấu tất cả những sự kiện quan trọng, chỉ kể lại những gì tiêu biểu nhất thôi. Khâu Cảnh Vân nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, cậu nói là Tang Hải Linh xuất hiện. A Bảo nói, anh biết ông ta. Khâu Cảnh Vân nói, không biết. A Bảo thất vọng ừ một tiếng, cậu còn tưởng rằng sẽ có manh mối gì chứ. Khâu Cảnh Vân nói, mọi người có nhận thấy sự kiện lần này xuất hiện nhiều người mà bình thường khó có thể gặp được không? A Bảo nói, anh nói là Tang Hải Linh. Còn có Kỳ Lân Thế Gia, Tỉ Muội Trân Châu và San Hô. Khâu Cảnh Vân nói, đó đều là những môn phái thế gia truyền thuyết. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Là được mời ra hay là đã xảy ra chuyện hệ trọng gì khiến họ không thể không ra mặt? Lúc trước A Bảo cũng đã suy nghĩ đến việc này nhưng càng nghĩ càng không có đáp án cho nên cũng quên nó đi. Hiện tại nghe Khâu Cảnh Vân nhắc tới nên cũng phụ họa, tôi hiểu sự xuất hiện của bọn họ có điểm kỳ quái nhưng mỗi người đều có mục đích riêng. Ai nếu Phan trưởng môn có thể nói rõ hơn thì tốt rồi. Khâu Cảnh Vân nói, ngàn cân treo sợi tóc cũng có thể ám chỉ mục đích của đối phương sắp bại lộ. A Bảo nói, đúng vậy. Nếu chúng ta có thể nắm được tiên cơ thì có lẽ phần thắng sẽ lớn thêm một chút. Ấn huyền vốn đang ngồi yên lặng lắng nghe đột nhiên nói, vì sao Trân Châu và San Hô lại xuất hiện ở thôn Nguyệt Quang? A Bảo nói, hai người đó nói là đi tìm Phan Chiết, đang nói đột nhiên dừng lại. Cậu và Ấn huyền liếc nhau, trong nháy mắt đều biết đối phương nghĩ tới cái gì. Khả năng lĩnh hội của Khâu Cảnh Vân cũng cực cao nên chỉ nghĩ một lát đã hiểu, khi nào thì Phan trưởng môn vào thôn. A Bảo nói, không rõ lắm nhưng tuyệt đối là vào sao sư phụ và sư thúc. Khâu Cảnh Vân nói, vậy còn Trân Châu và San Hô? A Bảo nói, cái này hỏi Tào Dục là ra. Khi Tào Dục chui ra, Khâu Cảnh Vân kéo rèm xuống. Bình thường thì quỷ sử không sợ ánh sáng nhưng Tào Dục lại bị mất đi một hồn phách nên tạm thời bị hạn chế tiếp xúc ánh sáng. Hai người đó, Tào Dục nói, là một trong những người đến sớm nhất. A Bảo vỗ bàn, cái này thì đúng rồi. Phan Chiết chỉ đến sớm hơn chúng ta một chút, làm sao Trân Châu và San Hô biết được mà đã vào thôn Nguyệt Quang trước để ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà vì sao hai người đó lại nói dối? Tào Dục là người biết rõ chân tướng nhất, nói, hai người đó nói là có bằng hữu giới thiệu. Là ai vậy? Tào Dục nói, Châu Vân. A Bảo nghĩ đến cái người kỳ dị kia thôi đã thấy đau đầu, náo loạn nửa ngày. Trân Vân là pháo hôi A. Mệt cho hai người đó sao khi giết xong còn phải tìm ra cái lý do hợp tình hợp lý. Pháo hôi, kẻ chết thai. Khâu Cảnh Vân nói, nếu hợp lý hơn thì hẳn phải nói là, diệt khẩu. A Bảo nói, tại sao phải diệt khẩu? Khâu Cảnh Vân nói, không rõ, nhưng nhất định hai người đó có bí mật. Khấu Long Giáp mà chỉ có chín giáp thì thật sự là chưa từng nghe nói. A Bảo nói, chúng ta vẫn nên nghĩ đến việc trước mắt trước đi đã. Chuyện Tang Hải Linh xuất hiện là sao? Khâu Cảnh Vân nói, tôi có cảm giác Tang Hải Linh không phải hợp tác với Thượng Vũ. A Bảo nói, sao anh lại biết? Cảm giác. Muốn biết chân tướng rất đơn giản, Ấn Huyền chậm rãi nói, đến nơi hẹp, chuông cửa chợt vang lên. A Bảo nhảy dựng lên, tìm tôi, là cơm trưa của tôi. Cửa mở ra, đứng bên ngoài không chỉ có người đưa hàng mà còn có cả Kỳ Thúc. Sau khi Kỳ Thúc nghe xong kế hoạch của họ, trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng, bảo thiếu gia không thể gặp nguy hiểm. Vì sự an toàn của thiếu gia, tôi hy vọng có thể sớm hộ tống cậu ấy về bổn gia. Quyển 4 chương 17. A Bảo vừa nhét cơm vào đầy miệng thì đột nhiên cứng đờ, vội vàng nuốt xuống rồi nói, con trở về. Vậy tổ sư gia sẽ thế nào? Mọi người vẫn đang chưa kịp tiêu hóa tin tức này đồng loạt qua đầu lại nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy kinh dị. A Bảo cũng phát hiện lời nói của mình dễ gây hiểu lầm, vội vàng sửa lại, loại sự tình mạo hiểm này, thêm một người thì sẽ thêm một phần sức A. Tứ Hỷ nói, đại nhân, có thêm người là có lợi nhưng cũng là bất lợi. A Bảo nói, ta giúp duy trì tinh thần A. Tuy rằng tầm thường nhưng không thể không có A, cậu trông chờ nhìn Ấn Huyền đầy kỳ vọng. Nhưng Ấn Huyền chỉ nhìn quả trứng trong bát cơm, không nói gì cả. Chẳng lẽ vào thời khắc mấu chốt này tổ sư gia đói bụng nên không có tâm tình nói chuyện. Nụ cười trên mặt A Bảo càng ngày càng cứng ngắc. Kỳ Thúc nói, Bảo thiếu gia, hy vọng cậu có thể lấy đại cục làm trọng. A Bảo nói, Kỳ Thúc, địch nhân lần này mạnh đến thế sao? Kỳ Thúc nói, cậu đánh giá thấp địch nhân của chúng ta rồi. Đáng lẽ ra lúc Thượng Vũ xuất hiện thì cậu phải liên hệ với lão gia tử để tránh gặp phải những nguy hiểm không cần thiết. A Bảo há miệng thở dốc, nghĩ nghĩ, nếu khi Thượng Vũ xuất hiện, cậu liên lạc với cha thì chỉ sợ ngay cả Nguyệt Quang thôn cũng không được tới, quan hệ với tổ sư gia cũng không sâu sắc như vậy. Sâu sắc, cậu bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì trừ từ này ra, không còn từ nào có thể hình dung một cách chuẩn xác nữa. Nhưng loại quan hệ sâu sắc này cũng là do cậu đơn phương mà thôi. A Bảo dương ánh mắt mất mát nhìn Ấn Huyền. Có lẽ ở trong mắt tổ sư gia, từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ là một tình lược tôn ham ăn ham ngủ mà thôi. Kỳ Thúc nói, Bảo thiếu gia. A Bảo nắm chặt lòng bàn tay, thở dài, thôi được, có lẽ việc cố gắng để không trở thành gánh nặng của tổ sư gia là điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Cậu nâng mắt, phát hiện Ấn Huyền đã nhìn chằm chằm mình từ bao giờ. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, A Bảo đột nhiên nảy sinh ra cảm giác chột dạ, giống như mình vừa làm sai cái gì. Ấn Huyền nói, nếu Thượng Vũ phái người mai phục trên đường thì sao? Cái gì? Kỳ Thúc ngẩn người, biến sắc, ngày nói là hắn đã biết. Ấn Huyền nói, tất cả đều có khả năng. Không chỉ Kỳ Thúc, sắc mặt A Bảo cũng vô cùng khó nhìn. Kỳ Thúc nói, không được, tôi phải báo cho lão gia để ông ấy phái người đến đây. Ấn Huyền nói, đối phó với người của Thượng Vũ. Kỳ Thúc nghẹn lời. Sở dĩ hắn muốn A Bảo trở về bổng gia là vì Đinh Hải Thực đã thiết kế một trận pháp cực kỳ lợi hại ở nhà, cho dù là Thượng Vũ muốn phá cũng không dễ. Nhưng trận pháp này phải bố trí trong tận mấy năm, lại không thể di chuyển. Nhưng ở ngoài trận pháp, bọn họ không thể tìm được người nào có khả năng bảo vệ A Bảo. Có lẽ, chỉ có Ấn Huyền. Nghĩ đến đây, Kỳ Thúc đột nhiên hiểu ra gì đó, không dám tin nhìn Ấn Huyền. Ấn Huyền cũng không để ý hắn nghĩ cái gì, chỉ lạnh nhạt nói, sau khi đến nơi hẹn, ta sẽ tự mình đưa cậu ta trở về. A Bảo cố gắng áp chế khóe miệng đang nhếch lên của mình, nhưng cho dù có cố thế nào thì cũng không giấu được ánh mắt vui mừng. Tào Dục nhìn A Bảo lại nhìn Ấn Huyền, trong lòng sáng tỏ. Lập tức, thần sắc tối sầm, yên lặng chui vào tay áo Ấn Huyền. Kỳ Thúc không dám tự mình quyết định, lập tức gọi Đinh Hải Thực, sau đó quay lại nói, vậy thì đành phiền toái Ấn Huyền tiền bối. A Bảo lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Độ Giả thôn nằm ngay bên cạnh một ngọn núi. Ban đêm, ngọn núi giống như một cánh tay quái vật vây quanh bốn phía, lạnh lùng nhìn họ. Kỳ Thúc đem xe để vào bãi đỗ xe. A Bảo nhìn thấy hai chiếc xe bên cạnh, xoa tai, một chiếc xe là của Tảo Cảnh sao? Ta đi chọc nổ lốp xe anh ta. Tứ Hỷ nói, chắc chắn là cái xe sang hơn. A Bảo hỏi Ấn Huyền, tổ sư gia có đau không? Không thể trách mỗi lần cần gì cậu đều hỏi vậy, nhưng thực sự là tay áo Ấn Huyền rất giống túi của Oraemon, cái gì cũng có. Lần này, Ấn Huyền đương nhiên cũng không để cậu thất vọng, phất tay áo ra một thanh chủy thủ. A Bảo rút chủy thủ, lấy hết sức đâm vào. Tứ Hỷ trần trở nói, đại nhân, ngài xác định chiếc xe này sang hơn. A Bảo nói, không, chiếc bên kia sang hơn. Tứ Hỷ nói, vậy sau ngài chọc lốp xe này? Thử đau, A Bảo không hề tỏ vẻ xấu hổ, dù sao những người tới đây phân nửa đều không phải người tốt. Tứ Hỷ nói, nhưng nếu người này thuộc một nửa còn lại thì sao? A Bảo thở dài, nếu thế thì nhất định anh ta không phải là người tốt hay ho. Tứ Hỷ, A Bảo nói, không sao cả, có thể để cho Tào Dục ra giúp đổi lốp xe. Không phải là anh ta đang không có gì làm sao? Tuy miệng cậu vẫn thảo luận thoải mái, nhưng khi đi vào Độ Giả thôn thì tim cũng nhảy lên tận họng. Ấn Huyền và Kỳ Thúc, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải. Khâu Cảnh Vân vẫn đứng phía sau. Tứ Hỷ lại chui vào lòng A Bảo. Ở đây có rất nhiều quầy hàng nhưng lại không có ai cả, chỉ có đồng hồ treo tường. Cả kim dài và kim phút của đồng hồ đều chỉ về phía bên phải 3 giờ 15 phút. A Bảo nói, người nghĩ ra biện pháp này rất không biết thưởng thức. Kim giờ và kim phút lúc 3 giờ 15 không hề trùng nhau. Bên phải là một hành lang, có thang máy. Cửa thang máy mở lớn, trên vách tường đối diện có chữ viết bằng son môi đỏ ao. 3. A Bảo đi đến thang máy, dò xét, tôi đề nghị chúng ta không đi thang máy bởi rất dễ xảy ra chuyện như là đột nhiên bị cắt điện rồi kẹt bên trong. Khâu Cảnh Vân đẩy cửa bên cạnh ra, thang bộ ở đây. A Bảo nhìn về phía Ấn Huyền. Ấn Huyền gật gật đầu. Tầng 3 không tính là cay, bọn họ nhanh chóng trèo lên đến nơi. Nhưng vừa mới đẩy cửa, Ấn Huyền dừng lại. Sau thế A Bảo ló đầu từ sau vai hắn. Phía sau cửa là một mảnh tối mịt, không nhìn rõ năm ngón tay. Khâu Cảnh Vân nói, âm khí nặng quá. Ấn Huyền chậm rãi bước vào. Xoạch, đèn sáng lên. Đây là một phòng hội nghị có thể chứa được 500-600 người. Một hàng đèn LED được gắn ở trên trần, phía dưới chân có trải thảm, hoa văn trên thảm rất kỳ quái. A Bảo chỉ liếc mắt một cái đã thấy choáng váng, nhịn không được nắm lấy tay Ấn Huyền. Ấn Huyền cũng không quay đầu lại, chỉ nắm lấy tay cậu, tùy ý để cậu dựa vào vai mình rồi tiếp tục đi tiếp. Phòng hội nghị có một vài cửa nhỏ hai bên hôm phòng, đợi bọn họ đi đến giữa phòng thì cửa nhỏ đột nhiên mở ra. Không khí bỗng chốc thay đổi, đang yên ắng đột nhiên ồn ào như chợ vỡ. Tiếng ồn ào, tiếng la hét hỗn loạn. A Bảo nghe được, đầu lại đau. Một đám người đi ra từ cửa. Bọn họ ăn mặc khác nhau, người mặc tây trang, người mặc giáo phục, người mặc đồ công nhân. Bộ dạng cực kỳ quái dị nhưng lại giống nhau ở chỗ trên người đều tản ra hơi thở lạnh băng. A Bảo che mũi, cương thi. Có cương thi trong miệng còn đang nhai nuốt cái gì đó. A Bảo có thể nhìn thấy trong miệng của họ là một miếng thịt máu me nhầy nhụa bị cắn nát bấy. Khâu Cảnh Vân cười lạnh, rút ra một đống bùa, là cấp thấp nhất. Cương thi đi vòng quanh bọn họ, giống như đang thử, thấy bọn họ không phản ứng thì đột nhiên lao tới. Tốc độ Khâu Cảnh Vân cực nhanh, hoàng phủ trong tay giống như súng máy bắn ra xung quanh. Kỳ Thúc nhìn A Bảo vẫn không nhúc nhích, bảo thiếu gia không ra tay sao. Phẩy Tứ Hỷ, em ra đi, A Bảo nói. Tứ Hỷ bị điểm danh nên đành phải chạy ra, đi đến phía sau Khâu Cảnh Vân, sau đó, giơ hai tay lên vẫy vẫy, sư đệ đại nhân cố lên, cố lên, cố lên. Kỳ Thúc, A Bảo. A Bảo cười gượng, sư đệ, cứ bình tĩnh, Khâu Cảnh Vân quả nhiên không phụ kỳ vọng của A Bảo, nhanh chóng thu phục nhóm cương thi đầu tiên. Sở dĩ nói là nhóm đầu tiên vì ngay sau đó, lại có thêm một nhóm nữa tiến ra từ cửa. A Bảo nói, ta đột nhiên muốn làm thơ. Tứ Hỷ nói, thơ gì? Dạ hỏa thiêu bất tận, Xuân Phong suy hữu sinh A Bảo đọc thơ, tâm tình dường như rất tốt. Dạ hỏa thiêu bất tận, Xuân Phong suy hữu sinh nói về cỏ trên đồng, lửa to vẫn có thể thiêu cháy hết, gió xuân thổi lại mọc, ỷ là miêu tả sức sống mãnh liệt, phong ba bão táp cũng có tiêu diệt được. Tứ Hỷ cúi đầu nghĩ nghĩ, cho nên sư đệ đại nhân là lửa. Kỳ Thúc nói, so với lửa, tôi thấy tò mò ai là Xuân Phong, gió xuân ý chỉ người giật rơi đằng sao, hơn. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt A Bảo lại ngưng trọng. Dựa vào số lượng cương thi này thì cũng phải đến hơn trăm con. Giữa thành thị, mất tích nhiều người như thế sao lại không có chút động tĩnh nào cả, ngay cả báo chỉ cũng không đưa tin. Tứ Hỷ nói, có lẽ là do Tào Cảnh. A Bảo nói, nếu Tào Thị chết nhiều nhân viên như vậy thì không có khả năng người khác không để ý. Phòng kế hoạch mới chết có 4 người thôi mà đã có cả tá lời đồn rồi nữa là hơn trăm người thế này. Tứ Hỷ nói, có lẽ không phải người Tào Thị. A Bảo nói, vậy là nơi nào? Ấn Huyền nãy giờ vốn trầm mặc, đột nhiên nói, bệnh viện. A Bảo ngẩn ra, vỗ tay, đúng rồi, không phải lần trước chúng ta đi thăm sư phụ thấy nhiều xe cứu thương sao? Sư phụ còn nói người nhìn thấy người còn sống bị đẩy đến phòng xác, không lẽ? Tứ Hỷ cũng lắp bắp kinh hãi, có nhiều người chết như vậy, tại sao lại dùng người sống chứ? Chắc không phải là trùng hợp đâu, sắc mặt A Bảo đen xì. Nếu tra ra nguyên nhân chết của hơn trăm bệnh nhân này, chắc chắn sẽ xôn xao dư luận. Nếu thực sự đúng như bọn họ đoán thì người đứng phía sau quả nhiên là một tên điên. Cửa nhỏ lại mở ra, một cương thi bay ra, đè lên hai cương thi khác đứng gần đó. Một âm thanh quen thuộc chuyển đến. A Bảo nhíu mày nhìn, quả nhiên là người quen. Chân Châu chật vật lao tới, bả vai ướt đẫm máu tươi giống như bị người ta dùng đao sắc cắt qua. Cô ả nhìn thấy A Bảo thì rất khiếp sợ nhưng hai bên không có thời gian hàn huyên bởi cương thi phía sau không hề do dự mà công kích tất cả bọn họ. Quyển 4 chương 18. Cương thi ngày càng nhiều, không gian cũng ngày càng nhỏ, mùi vị trong không khí thực sự khó ngửi. A Bảo che mũi, thân thể lan đến phía sau Ấn Huyền, lấy ngón tay chọc chọc sao eo hắn. Tuy nói nhờ có Khâu Cảnh Vân, bọn họ như hộ mọc thêm cánh nhưng chỉ dựa vào một cái cánh như vậy thì cũng có khả năng gãi cánh. Ấn Huyền lật tay nắm lấy tay cậu, kéo ra phía trước. Bởi vì bị kéo bất ngờ, A Bảo nhào tới thực giống như đang ôm eo hắn khiến mặt chợt đỏ bừng, ngay cả lời muốn nói cũng quên mất. Cẩn thận Kỳ Thúc kêu lên. Ấn Huyền không thèm để ý, nâng tay chém xuống. Cương thi phía sau người hắn nháy mắt bị chia năm xẻ bảy. A Bảo chỉ liếc mắt một cái, che miệng nôn khan. Ấn Huyền cuối cùng cũng nhập vòng chiến. Hắn gia nhập khiến cho chiến cục bớt căng thẳng hẳn, áp lực của Khâu Cảnh Vân và Chân Châu cũng giảm. Hai người quần đánh trong chốc lát thì phát hiện cương thi đã chết hết. A Bảo mềm nhũn rửa người trên cánh tay Ấn Huyền, hữu khí vô lực nói, chúng ta nhất định phải đứng ở đây sao? Chân Châu nói, sao mấy người lại ở đây? Cô ả chật vật lấy thuốc chữa thương ra bôi lên miệng vết thương. Kỳ Thúc thấy cô ta cố hết sức nên chủ động giúp đỡ. Chân Châu nhìn Kỳ Thúc một lát, sau đó mới do dự đưa thuốc trị thương ra. A Bảo tận lực không nhìn thi thể, che mũi nói, chúng ta tới theo thư hẹn. Còn cô? Ánh mắt Chân Châu đỏ bừng, hung tợn nói, tôi đến báo thù. A Bảo hỏi, thay ai? Chân Châu nghiến răng, gắn từng chữ một, san hô. A Bảo sửng sốt, cô ta làm sao thế? Chân Châu ảm đạm nói, chết rồi. A Bảo giật mình, ai làm? Tào Cảnh. Chân Châu rít lên, sau khi chúng ta chia tay ở thôn Nguyệt Quang, tôi với san hô thuê phòng ở ngoại ô thành phố. Vì kế sinh nhai, chúng tôi phải làm nghề cũ, bắt quỷ á. Ai ngờ người hợp tác lại là Tào Cảnh. Ban đầu tôi cũng không nghĩ là hắn. Hắn giả làm một tổng giám đốc của một công ty trang trí nội thất, nói rằng có hợp đồng đi trang trí và thiết kế ở một làng du lịch nhưng làng du lịch có quỷ, làm hại bọn họ không thể hoàn thành nên muốn chúng tôi giúp đỡ. Điều kiện hợp đồng của hắn rất có lợi, mà tôi và san hô thì đang cần tiền nên không nghĩ ngợi gì mà đáp ứng luôn. Không nghĩ là khi đến đây, hắn đã lộ ra chân tướng. Công ty bị quỷ ám là dối trá. Hắn biết chúng tôi từng làm việc cùng Tào Dục tiên sinh nên muốn thu thập tin tức của Tào Dục tiên sinh từ chúng tôi. A Bảo nói, hai người không đáp ứng nên anh ta đuổi giết. Không, bọn tôi đáp ứng, vẻ mặt Trân Châu không hề mang một chút thẹn nào. A Bảo, Trân Châu nói, nhưng khi chúng tôi nói xong, hắn cũng không tuân theo ước định ban đầu mà lại ra một yêu cầu khác, muốn chúng tôi và hắn hợp tác. Kỳ thật nếu là sinh ý bình thường thì không nói làm gì, nhưng sinh ý của hắn, nói tới đây, sắc mặt cô ả trở nên khó nhìn, thương thiên hại lý. A Bảo biết cô ả cùng với San Hô sau khi giết Châu Vân vẫn giữ thái độ bình thản nên khi nghe Trân Châu nghiến răng nghiến lợi nói xong bốn chữ thương thiên hại lý, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn không ngừng tạo ra những tai nạn nho nhỏ rồi lợi dụng bệnh nhân của bệnh viện để chế tạo cương thi. Trân Châu hơi phát run, hắn muốn chúng tôi cùng nhau luyện chế, chúng tôi đương nhiên không muốn. Bọn hắn đem chúng tôi nhốt tại đây. Tôi và San Hô một mặt nhẫn nại chịu đựng, một mặt tìm cách chạy trốn. Rốt cuộc thì cũng đợi được đến ngày hôm nay. Trong lúc bọn họ lục tục bận kế hoạch gì đó, thả lòng việc giam giữ, chúng tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài. Nhưng làng du lịch này rất tà môn, chúng tôi đi nửa ngày cũng không thoát được. Sau đó, chúng tôi bị phát hiện. Trong lúc chiến đấu, San Hô đã, cô ả nghẹn ngào nói không lên lời. A Bảo nhìn về phía Ấn Huyền, muốn hỏi ý kiến hắn. Ấn Huyền chậm rãi mở miệng, được. Tiếng khóc của Trân Châu đột nhiên dừng lại giây lát. A Bảo hòa giải nói, xin hãy nén bi thương. Ánh mắt Trân Châu lóe ra ánh sáng độc ác, tôi nhất định phải khiến họ nợ máu phải trả bằng máu. Tôi không biết mấy người tới đây làm gì nhưng nếu mục đích đều là đối phó Tàu Cảnh thì tôi sẽ gia nhập. Mặc kệ cô ta nói là thật hay giả nhưng càng có nhiều người giúp đỡ càng tốt. A Bảo nghĩ, cùng lắm là phải chú ý cô ta một chút. Khâu Cảnh Vân thừa dịp bọn họ nói chuyện, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi nhưng chỉ mấy phút sau lại đứng phát dậy, lại tới nữa. Quả nhiên lại có thêm một nhóm cương thi nữa đi từ trong các cửa nhỏ ra. Trân Châu nói, mọi người cẩn thận một chút. Những cánh cửa này cùng ảo cảnh tương thông. Nếu như đi vào thì không có khả năng đi ra. A Bảo nói, thế cô đi ra thế nào? Xem như may mắn đi, hốc mắt Trân Châu hồng hồng. San Hô từng nói, sau khi chết đi chị ấy sẽ ở trên trời phù hộ. A Bảo nói, là truyền nhân phái ngự quỷ. Tôi thấy cái này không khoa học. Sau khi cô ta chết đi sẽ hóa thành quỷ hồn. Cương thi đột nhiên vọt tới. Lại một hồi kịch chiến bắt đầu. A Bảo tránh phía sau Ấn Huyền, ánh mắt đảo quanh. Bởi vì số lượng cương thi lần này có phần nhiều nên Tam Nguyên cũng chạy đến hỗ trợ. Như vậy liền biến thành A Bảo và Kỳ Thúc đứng giữa, Ấn Huyền, Tam Nguyên, Khâu Cảnh Vân và Trân Châu vẫy bốn phía xung quanh. A Bảo liều mạng che mũi nhưng vẫn không cản được mùi máu tươi và mùi thối giữa trong không khí. Trân Châu đột nhiên kêu lên, thân thể lui ra phía sau hai bước, ngã lên người A Bảo. A Bảo hoảng sợ, cuống quýt xoay người đỡ nhưng lại bị Trân Châu gạt ra. Tôi không sao nói xong lại vọt lên. Nhưng có lẽ biết rằng mình đã bị thương, thực lực suy giảm nên đã đối lưng với Khâu Cảnh Vân, ứng chiến cùng nhau. Khâu Cảnh Vân cũng không phụ lòng mong đợi, nhiều lần cứu nguy. A Bảo thấy thế mới an tâm, tiếp tục theo sau Ấn Huyền. Đó là cái gì Trân Châu cả kinh kêu lên. A Bảo quay đầu lại, nhìn thấy trong đám cương thi nhảy ra một người. Bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh nên chờ khi đến gần đó, A Bảo mới nhận ra, Mao Hoài Đức. Mao Hoài Đức ngoảnh mặt làm ngơ, đánh về phía Trân Châu. Hai bàn tay cũng không kiêng nể gì mà hướng phía ngực đập xuống. Cho dù là góc độ hay tư thế đều giống như lưu manh. Quả nhiên, Trân Châu theo bản năng tránh né. A Bảo rút định thân phù che ở trước mặt cô ả, ném về phía Mao Hoài Đức. Nhưng động tác của Khâu Cảnh Vân còn nhanh hơn, không đợi Mao Hoài Đức rơi xuống đã nhấc chân đá bay ra ngoài. Soái A Bảo vỗ tay, còn chưa kịp khen thêm thì Trân Châu lại hét lên một tiếng, tai bị khống chế, nửa quỳ trên mặt đất. Mà người khống chế cô ả lại là tẩu sư gia A Bảo giật mình nhìn họ. Ấn Huyền một tay khống chế, một tay vẫn giải quyết cương thi. Trân Châu kêu lên, bắt nạt nữ nhân, tây bỉ. Tuy rằng A Bảo không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngay lập tức biện hộ cho Ấn Huyền, tổ sư gia có nguyên nhân nên mới làm thế. Trân Châu cười lạnh, Ấn Huyền giải quyết hết cương thi, thuận tay giúp đỡ Tam Nguyên, còn Khâu Cảnh Vân thì giải quyết nốt Mao Hoài Đức. A Bảo hỏi, tổ sư gia, cô ta đã làm gì? Ấn Huyền nói, cô ta là người của Tàu Cảnh. A Bảo ngây ngẩn cả người. Trân Châu nhổ một bãi nước miếng, nói hiêu nói vượt. Hắn giết chị gái tôi sao có thể là người của hắn? Ấn Huyền nói, ngươi thụ thương là để cho chúng ta nghĩ ngươi đã chiến đấu kịch liệt nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm cơ bản. Trân Châu trầm mặc. Ấn Huyền nói, người của Kỳ Lân Thế Gia gặp nguy hiểm mà không biết dùng Kỳ Lân Giáp sao? Nếu dùng Kỳ Lân Giáp, cho dù có thụ thương thì cũng phải nhìn thấy vải mới đúng. Trân Châu nghe đến bốn chữ Kỳ Lân Thế Gia, thần sắc đã thay đổi. Sau khi nghe nói xong thì mặt xám ngoét, hiển nhiên là bị nói đúng chân tướng. A Bảo vẫn còn mờ mịt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Kỳ Thúc có kiến thức nhiều hơn cậu một ít nên đã giải thích Kỳ Lân Giáp và Khốn Long Giáp là bảo bối của Kỳ Lân Thế Gia. Nghe nói người của Kỳ Lân Thế Gia trời sinh ra đã có Lân Giáp, lên 8 tuổi mới có thể bóc ra, gọi là Khốn Long Giáp. Sau 8 tuổi, bọn họ bắt đầu có vải nhưng loại vải này không thể bóc ra như Khốn Long Giáp mà nó đi theo chủ nhân cả đời. Dựa vào mong muốn của chủ nhân mà xuất hiện hay biến mất, đây là Kỳ Lân Giáp. Kỳ Lân Giáp đau thương bất nhập, trời sinh thần giáp. Cho nên nếu cương thi muốn đả thương người Kỳ Lân Thế Gia, trừ phi do chính họ tự nguyện. A Bảo ngồi xổm xuống, nhìn Trân Châu, vĩ sao? Trân Châu hạ mắt, không nói lời nào. Ấn Huyền nói, khốn thú trận. Trân Châu khiếp sợ ngẩng đầu. A Bảo nói, đó là cái gì? Ấn Huyền nói, là thảm trải chân. A Bảo vừa nghe thấy thảm trải chân là một trận pháp, lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn hoa văn dưới chân. Kỳ Thúc nói, tôi mới chỉ nghe lão gia nhắc qua khốn thú trận, dùng để khống chế thượng cổ thần thú nhưng chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Không lẽ nó có thật? Ấn Huyền nói, thảm trải chân này chính là một khốn thú trận cơ bản. A Bảo kinh ngạc, nếu đã là khốn thú trận thì sao cô ta phải tới? Ấn Huyền nói, khốn thú trận không giống trận pháp bình thường, phải ấn dấu hiệu lên người trong trận thì mới khởi động được. A Bảo hỏi Trân Châu, thế nên cô mới đến đánh dấu. Vốn là trông đợi vào cương thi nhưng tôi đã đánh giá chúng quá cao rồi cho nên mới phải tự biên tự diễn thế này. Trân Châu thở dài, tôi không nên xem nhẹ mấy người. A Bảo lắc đầu nói, cô rốt cuộc là theo đuổi cái gì a? Trân Châu cười khổ, người sống trên đời này, mong muốn thì chỉ có vài thứ như tiền này, tình này. A Bảo nói, cô thích Tào Cảnh, cậu nhớ đến bộ dáng Tào Cảnh, cũng coi như dễ nhìn, hơn nữa anh ta còn giàu. Chuyện tình cảm phải thận trọng lựa chọn a. Trân Châu chán ghét nhíu mày, không phải hắn. A Bảo ngẩn ngơ hỏi, là ai? Ấn Huyền nói, chủ nhân của Mao Hoài Đức. A Bảo ngộ ra, Thượng Vũ. Trân Châu nghe thấy hai chữ kia, ánh mắt chợt sáng lên. A Bảo nói, cô từ lúc nào thành người cùng phe với hắn vậy? Vì sau sự tình gì cũng có quan hệ với Thượng Vũ chứ? Ngay cả ở thôn Nguyệt Quang cũng vậy. Thôn Nguyệt Quang? A Bảo có chút đăm chiêu, cô đi thôn Nguyệt Quang là vì Thượng Vũ. Đến nước này, Trân Châu cũng không muốn giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, đúng là tôi âm thầm cung cấp manh mối ám chủ để lão chuột giả phá giải bí mật Xuân Ba Động. Nếu không với trí thông minh của lão thì 100 năm cũng không thể. A Bảo nói, lão chuột già cũng là người của cô. Trân Châu nói, thôn Nguyệt Quang có 3 đường ra ngoài. Tôi đoán trước khi Xuân Ba Động sụp xuống, lão chuột già có 50% biến thành cương thi và thuận lợi ra ngoài cho nên đã đến đường ra thứ 3 để tìm. Quả nhiên là thấy. Khi đó lão ta chật vật không chịu nổi nên đành phải nghe theo chúng tôi. A Bảo nói, vậy còn Tào Cảnh? Cũng là người của cô. Trân Châu nói, đồng bọn hợp tác tạm thời. A Bảo nói, mục đích các người làm như vậy để làm gì? Nói tới đây, Trân Châu không chịu mở miệng. A Bảo phát hiện những điều cô ả nói đều không quan trọng, cũng không tiết lộ nửa chữ về kế hoạch cũng như điều gì sẽ xảy ra. Quyển 4 chương 19. Nhưng A Bảo dù sao trước kia cũng đã từng tiếp xúc qua nên từ những đầu mối nhỏ tưởng như không quan trọng nhưng cũng phán đoán ra một hai thứ. Đầu tiên là mục đích của Thượng Vũ. Không cần phải nói nhiều, đương nhiên hắn ta muốn tạo ra cương thi vương, vì vậy những cương thi ở đây có lẽ đều là sản phẩm thất bại của thí nghiệm. Nhưng sao chất lượng của cương thi lại ngày càng kém như vậy? Thứ hai là lời nhắn của Phan Triết Hoài Bích có tội. Ngay từ khi Tang Hải Linh xuất hiện, cậu đã đoán ra bọn họ muốn bảo bối trên người Ấn Huyền. Còn thứ ba, cậu tạm thời còn chưa nghĩ đến. Mao Hoài Đức và Khâu Cảnh Vân đều là cương thi nhưng lại khác nhau vô cùng. Mao Hoài Đức là cương thi không hoàn hảo mà Khâu Cảnh Vân chính là một cương thi hoàn mỹ. Trước khi bị chế tạo thành cương thi, Mao Hoài Đức còn chưa gặp qua thi thể lần nào nhưng Khâu Cảnh Vân thì chẳng những gặp qua thi thể mà còn chuyên xử lý mấy cái thi thể biến dị vặn vẹo. Bản chất và kinh nghiệm của hai người hoàn toàn chênh lệch, đương nhiên, Mao Hoài Đức không có khả năng thắng. Ngay khi bàn tay Khâu Cảnh Vân xuyên qua thân thể Mao Hoài Đức, trực tiếp móc cả tim ra, A Bảo không khỏi hoảng sợ. Nhưng Khâu Cảnh Vân ra tay rất lưu loát, chỉ trong nháy mắt đã xong. A Bảo nhìn Mao Hoài Đức vẫn còn sững sờ rồi ngã xuống. Nghiêm túc mà nói thì cậu và Mao Hoài Đức này cũng không quen biết nhiều, chỉ biết anh ta có một anh em song sinh là Khổng Tụng nhưng dù sao cũng tính là có quen biết. Bởi vậy khi nhìn thấy anh ta bị giết chết như vậy cũng cảm thấy không nỡ. Chết đối với cậu ta cũng coi như một loại giải thoát. Kỳ Thúc thương hại nhìn Mao Hoài Đức ngã xuống. Phẩy A Bảo không nói lên lời. Vào tình huống này thì còn nói được gì nữa. Khi cương thi chết đi thì hồn phách hóa thành hư ảo. Cậu không có cơ hội chiêu hồn để hỏi thử xem anh ta có cảm thấy giải thoát hay không. Khâu Cảnh Vân quay đầu nhìn Trân Châu. Hắn vốn không thích nữ nhân không quen không biết từ đâu chạy tới này, lại biết cô à là người thượng vũ, đáy mắt chìm chìm, sát khí trào ra, cô sẽ là người kế tiếp. Ánh mắt Trân Châu lóe lóe giống như bị sự lãnh khốc của hắn dọa sợ. Tuy với đám người A Bảo, Khâu Cảnh Vân vẫn rất ôn nhu dịu dàng nhưng không thể phủ nhận rằng hắn là người ngoan độc, xuống tay không chút do dự. A Bảo khuyên giải, sư đệ, không cần như vậy. Lông mày Khâu Cảnh Vân nhíu lại, nghi hoặc nhìn cậu. A Bảo nói, đối với địch nhân, chúng ta phải nhỏ nhẹ một chút, sau lại động một cái là đòi móc tim người ta ra thế. Cậu phải dụ dỗ trước, nếu không được thì chặt một chân, nếu vẫn không chịu lại chặt thêm một chân nữa. Muốn làm gì cũng phải có quy trình nha. Sắc mặt Khâu Cảnh Vân và Trân Châu đều thay đổi nhưng một người sắc mặt đang trầm xuống thì hòa hoãn còn một người thì sắc mặt trắng nhợt. Còn một người nữa cũng biến sắc là Kỳ Thúc. Hắn khiếp sợ nhìn A Bảo, Bảo thiếu gia, sao cậu lại? A Bảo đưa lưng về phía Trân Châu, nhài nhái mắt. Đại khái là đã hiểu ám chỉ, Kỳ Thúc không nói tiếp nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên là bao. Hắn thậm chí còn nhìn Ấn Huyền bằng ánh mắt không bằng lòng, tựa như Ấn Huyền là đầu sỏ mọi chuyện. Khâu Cảnh Vân chậm rãi đi đến trước mặt Trân Châu, chủi thủ còn dính máu tươi đảo qua đảo lại trước mặt cô ta. Nhẹ giọng nói, cô thích từ chân lên đầu hay từ đầu xuống chân? Câu này cực kỳ gây hiểu lầm. Ít nhất sau khi Trân Châu nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trắng, các người đối phó với tôi thì có gì tốt, dù thế nào thì tôi cũng không nói. A Bảo hỏi ngược lại, nếu không đối phó thì có gì tốt? Trân Châu nói, nếu sau này mấy người bị tôi bắt được, tôi có thể tha các người một mạng. A Bảo nói, cảm ơn cô đã nhắc nhở chúng tôi. Yên tâm, sau khi xong xuôi chắc chắn tôi sẽ nhớ cho cô một đau để chết hẳn luôn, tránh sau này cô có cơ hội đông sơn tái khởi. Phẩy Trân Châu gian nan nuốt nước miếng. Cuối cùng cô ta mới nhận ra dựa vào tình cảnh trước mắt nếu muốn toàn thây trở ra mà không phải trả giá cái gì là không thể, không bằng, chúng ta trao đổi con tin. Con tin A Bảo nhìn một vòng. Ấn Huyền, Kỳ Thúc, Khâu Cảnh Vân, Tam Nguyên, Tứ Hỷ. Đồng Hoa Thuận vẫn còn ở đây, nên nếu trao đổi con tin thì, a, cậu đột nhiên tính ngộ, các người bắt sư phụ tôi. Trân Châu sửng sốt, sư phụ cậu, ông ta làm sao? A Bảo nghi hoặc, không phải sư phụ tôi. Vậy thì con tin đó là ai? Trân Châu nói, Tào lão tiên sinh, các người không phải muốn tới tìm ông ta sao? Đáp án này làm A Bảo ngạc nhiên, cậu từng nghĩ Tào lão tiên sinh nằm trong tay Tào Cảnh, sao giờ lại là Trân Châu? Trân Châu hàm hồ nói, nếu tôi dám cam đoan thì đương nhiên sẽ có cách. Tào Dục chui ra từ tay áo Ấn Huyền. A Bảo phát hiện, tuy rằng hắn mất đi một hồn một phách nhưng chỉ nhìn có vẻ suy yếu chứ thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ. Cha tôi ở đâu? Hắn bay đến trước mặt Trân Châu, lạnh lùng nhìn. Trân Châu lần đầu nhìn thấy hồn thể của Tào Dục, đờ người ra một lát mới nói, tôi cần gọi điện. A Bảo giúp cô ả nhấn số điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối nhưng điều làm người ta ngoài ý muốn là thanh âm ở đầu dây bên kia cũng cực kỳ quen thuộc. Là tôi là Trân Châu. Cô không sao chứ? Tôi bị Ấn Huyền bắt, đang ở làng du lịch, Trân Châu dừng một lát mới cẩn thận nói, bọn họ muốn gặp Tàu lão tiên sinh. Tôi đã biết, điện thoại bị cúp. A Bảo nói, nghe giống như cô và anh ta chỉ là quan hệ bình thường. Trân Châu nói, hắn nhất định sẽ đến. A Bảo nói, sao cô biết? Trân Châu nói, không liên quan đến cậu, có lẽ biết tính mạng mình không còn gì phải lo nữa nên thái độ của cô ả cứng rắn hơn lúc trước. A Bảo quay đầu nhìn mấy cái cửa nhỏ. Cửa vẫn còn rộng mở, lộ ra phía trong là không gian tối đen như mực, tựa như không thể biết trước được tiếp theo thứ gì sẽ nhảy ra. Chị của cô đâu? Không phải chết thật chứ? Khi nhắc tới san hô, biểu tình Trân Châu cực kỳ phức tạp. Cho dù A Bảo tự nhận là vốn từ ngữ của bản thân vô cùng phong phú nhưng cũng không biết lấy từ ngữ nào để miêu tả nữa, chỉ có thể nói là vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau Trân Châu mới nói, chị ấy không có ở đây. A Bảo nói, hiện tại ở nơi này còn những ai nữa? Trân Châu nói, không còn ai cả. Cô ta vừa dứt lời thì có âm thanh cửa thang máy mở. A Bảo nói, tôi bình thường sẽ không chế nhạo trí thông minh của người khác nhưng cô thực sự quá não tàn rồi. Trân Châu hung tợn trừng mắt nhìn cậu sau đó, nghển cổ nhìn thang máy. Một nam nhân đi ra, lạnh lùng, cao lớn, ngang tàng hải linh. Chỉ có mình hắn đến. A Bảo nói, tôi cảm thấy ông ta đến không hề có thành ý. Trân Châu, cô xác định ông ta tới cứu cô chứ không phải là muốn giết người diệt khẩu. Sắc mặt Trân Châu lại càng khó coi. Tang Hải Linh lại không giống như bọn họ nghĩ mà lại bình tĩnh đến quỷ dị. Các ngươi muốn gì? A Bảo nói, vấn đề này rất phức tạp. Ấn Huyền chậm rãi nói, ân. A Bảo nói, được rồi, tôi nói ngắn gọn thôi. Đầu tiên, xin hai giao Tàu lão tiên sinh ra đây. Tang Hải Linh nói, dựa vào cái gì? A Bảo chỉ vào Táo Dục, dựa vào anh ta là con trai thân sinh của Tàu lão tiên sinh. Tang Hải Linh nhìn chằm chằm Táo Dục, ngươi là Táo Dục. Táo Dục nói, đúng. Tang Hải Linh nói, ngươi đã chết. Như vậy cho dù theo di nguyện của Tàu lão tiên sinh ngươi có muốn thừa kế cũng không được. Lời này vừa nói ra, cả Trân Châu và tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Trân Châu kinh ngạc nói, sao ông biết theo di nguyện của Tào lão tiên sinh, người thừa kế là hắn? Tang Hải Linh nói, ông ta còn tỉnh. Trân Châu ngay lập tức phủ quyết, không thể nào, ông ta rõ ràng chúng, đang nói được một nửa thì đột nhiên im lặng. Thanh âm Tang Hải Linh lạnh lùng, ta tin tưởng ngươi là do tin tưởng Kỳ Lân thế gia, không nghĩ tới ngươi chỉ là đồ ngu ngốc. Tình huống gì thế này? A Bảo Hồng Nghi nhìn hắn và Trân Châu, không lẽ là mâu thuẫn nội bộ? Sắc mặt Trân Châu trắng bệch, ánh mắt vốn mang theo hy vọng giờ đã tắt ngòm, cuối cùng thành ngây dại, tựa như đang nhìn Tang Hải Linh mà cũng tựa như đã hóa thành ngốc luôn rồi. Tang Hải Linh nói, kỳ thật ngay ngày đầu ngươi xuất hiện, ta liền cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng ngươi cho ta xem Kỳ Lân giáp nhưng ngươi lại không biết một điều, ta từng là đồng môn với Tả Khả Bi. Sắc mặt Trân Châu tứ phân ngũ liệt, như kiểu là biến sắc liên tục á, hô hấp cũng cứng đờ. Tang Hải Linh nói, ta cũng từng gặp qua Tả Khả Hoan nên ta biết truyền nhân của Kỳ Lân thế gia là ai. A Bảo lẩm bẩm nói, Tả cậu quay đầu nhìn Ấn Huyền, thấy hắn gật đầu, trong lòng lại càng nghi hoặc. Nếu cậu nhớ không lầm thì Tả là họ của Kỳ Lân thế gia. Nghe ý tứ Tang Hải Linh, chẳng lẽ Tả Khả Bi gì đó mới là truyền nhân. Nhưng truyền thống của Kỳ Lân thế gia không phải là chỉ truyền con gái, không truyền con trai, nữ nhân sau này mới là người kéo dài huyết mạch, còn nam nhân thì không thể sao? Mà nữ nhân mỗi lần chỉ có thể sinh ra một đứa con gái thôi sao? Nếu Tả Khả Bi mới là truyền nhân chân chính thì Trân Châu là ai? Sao cô ta lại có Kỳ Lân giáp? Vấn đề cậu thắc mắc thực ra Tang Hải Linh cũng muốn biết. Hắn nhìn Trân Châu trầm mặc lại nói, kỳ thật khi ta hỏi vấn đề này, Tả Khả Bi lại không nói gì cả. Trân Châu đột nhiên cười lạnh, ông ta đương nhiên sẽ không nói. Ở trong mắt ông ta, chúng ta căn bản chỉ là phế phẩm. Tang Hải Linh nói, ngươi thật là truyền nhân Kỳ Lân thế gia. Nộ khí của Trân Châu bạo phát, tôi, vì sao tôi lại không phải? Vì sao? Tôi cũng có Khốn Long giáp và Kỳ Lân giáp mà. Tại sao chứ? Tang Hải Linh nhìn thần sắc thống khổ của cô ta, đột ngột dừng lại. Bí sự của gia tộc, bọn họ không nên xem vào cũng không nên biết nhiều. A Bảo trong lòng thầm muốn rời khỏi nơi máu tanh này, sao ông lại tới nhanh vậy? Tang Hải Linh nói, bởi vì ta ở đây. A Bảo ngẩn ra, Tào lão tiên sinh cũng ở đây. Tang Hải Linh nói, ta muốn hỏi các ngươi vài việc. A Đảm đảo đảo mắt, hỏi xong thì sẽ thả Tào lão tiên sinh sao? Vấn đề của Tang Hải Linh có lẽ là hỏi Ấn Huyền, Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm vì sao lại ở trong tay ngươi? Ấn Huyền yên lặng không nói. Tang Hải Linh nói, ta đổi câu hỏi khác. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dùng thủ đoạn ti bỉ để đoạt nó sao? Ấn Huyền nói, không ăn trộm, không cướp. Tang Hải Linh nhìn hắn một lát, được rồi, tạm thời không đề cập đến chuyện này. Ta hỏi lại ngươi, người ở Tàu Thị là ngươi giết sao? Ấn Huyền nói, không phải. Trân Châu nói, tôi chưa từng thấy tội phạm giết người không cần chứng cứ mà chịu nhận tội. A Bảo nói, tôi cũng chưa từng thấy người vô tội nào tự mình nhận tội. Trân Châu nói, có video. A Bảo nói, video cái gì? Lúc chúng ta đến thì bọn họ đã chết. Trân Châu nói, ai tin? Đem sự an toàn của cô ra cược, cô tin không? A Bảo cười hì hì. Trân Châu nhìn gương mặt đẹp trai sáng sủa của cậu, đột nhiên thấy dạ dày đau. Tang Hải Linh không để ý đến bọn họ đang đấu võ mồm, đưa ra câu hỏi thứ ba, các ngươi đang làm gì ở đây? Vấn đề này vừa phức tạp vừa đơn giản. A Bảo nói, đơn giản mà nói thì chúng tôi chỉ muốn đưa Tàu lão tiên sinh trở về. Tang Hải Linh không nói, quay đầu bước đi. A Bảo do dự, đợi Tào Dục và Khâu Cảnh Vân đuổi tới mới phản ứng, chỉ vào Trân Châu, vậy còn cô ta? Trân Châu tức giận nghiến răng. Nhưng Tang Hải Linh cũng không rời đi mà ấn mở cửa thang máy sau đó, giật mình. A Đảm đuổi theo vài bước, nhìn vào thang máy. Khâu Cảnh Vân và Tào Dục vẫn đứng ở ngoài. Tình huống gì đây? Khâu Cảnh Vân nói, người đi mất rồi. Tang Hải Linh đi ra khỏi thang máy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tào Dục nhịn xuống lửa giận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Bảo chỉ vào thang máy, không nói cũng biết, vừa nãy ông ta để Tào lão tiên sinh trong thang máy. Tang Hải Linh nói, ta có đặt chú trận trước cửa thang máy không thể nào di chuyển. Khâu Cảnh Vân nói, nhưng trần thang máy mở ra được. Tang Hải Linh lại bước vào thang máy, nhoáng một cái chui lên trần thang máy, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. A Bảo trợn mắt há mồm, ông ta cứ như vậy mà, chạy trên. Khâu Cảnh Vân đối với việc của Tào lão tiên sinh không hứng thú, chỉ nhìn trần thang máy lại nhìn Tào Dục, sau đó, đi tới đại sảnh. A Bảo nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Tào Dục, trấn an nói, yên tâm, Tào lão tiên sinh bị bắt lâu như vậy mà không việc gì, chứng tỏ ông ấy có số thiên cát, nhất định sẽ không sao đâu. Hắn đã biết tôi chết, đã không cần cha phải sửa di chúc nữa. Cha tôi giờ cũng chẳng còn giá trị lợi dụng. Tôi nghĩ anh ta hắn là không phát dù đi. A Bảo hỏi trên. Sắc mặt Tào Dục ngưng trọng. Quyển 4 chương 20. Mọi người nhanh chóng tập hợp. Vấn đề họ gặp phải bây giờ là không biết đi đâu cả. Đối với A Bảo mà nói, đương nhiên là càng nhanh chóng rời xa đống thịt đang dần thối rữa ra kia càng sớm càng tốt, chỉ là đi đâu mới là vấn đề. Đầu tiên còn tưởng rằng có thể nhanh chóng đón Tào lão tiên sinh, không nghĩ tới đồ ăn đến miệng lại bay đi mất, hơn nữa còn là bị kẻ khác ăn mất. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tào Dục, A Bảo thăm dò, nếu không chúng ta đi lên tầng trên xem sao. Trân Châu nói, tốt nhất là đừng đi. A Bảo nói, sao lại không thể đi? Trân Châu thấy sự trào phúng của cậu nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, nếu mấy người không muốn chết thì tốt nhất là nên rời đi. A Bảo nhìn cô ta, cười hì hì, hơn nữa, tốt hơn hết nên thả cô ra, đúng hay không? Trân Châu nói, các người cảm thấy Tang Hải Linh có đi sẽ có về sao? Đột nhiên thang máy truyền đến động tĩnh. A Bảo giật mình nhìn Trân Châu. Trân Châu cũng giật mình nhưng cô ả nhanh chóng trấn tĩnh, giờ muốn chạy thì cũng đã chậm. Người trong thang máy đi ra vẫn là Tang Hải Linh. Tang Hải Linh mặc danh kỳ diệu nhìn A Bảo đang ngồi xổm cười to, nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Mạc danh kỳ diệu, không rõ nguyên nhân. A Bảo che bụng cười đến phát đau, hít một hơi thật sâu, lại ngửi phải mùi thịt thối giữa trong không khí, nhất thời cười to biến thành cười khổ, không có gì, chỉ là đôi lúc trời xanh trêu ngươi người ta thôi. Nếu tay cô còn có thể cử động thì chắc chắn cô sẽ che tay mình lại. Tang Hải Linh không biết tiền căn hậu quả thế nào nhưng cũng lười hỏi lại, không thấy. Tào Dục biến sắc, khóe miệng giật giật, nhưng lại nuốt xuống câu định hỏi. Hắn biết rõ, dù có cố hỏi cũng không được gì. So với việc biết quan sát của Tào Dục, A Bảo lại thích hỏi rõ ràng mọi thứ. Ông nói là từ trước đến nay Tào lão tiên sinh vẫn ở làng du lịch. Vậy nhóm của ông ở đâu? Nếu đã ở đây thì ông chắc rất quen với địa hình ở đây. Tang Hải U Linh thở dài, ta nghĩ nơi này chỉ là làng du lịch bình thường. A Bảo, tại sao những người khôn khéo đến lúc mấu chốt lại ngu ngốc như thế? Ấn Huyền nói, đi. A Bảo nói, đi đâu? Ấn Huyền nói, nơi khác. Nơi hắn nói đương nhiên là tầng khác của tòa nhà. Trân Châu nói, mấy người cho nơi này là nơi nào? Nơi này nơi nơi đều là cạm bẫy. Có lẽ nếu hiện tại mấy người đi thang máy xuống là có thể xuống thẳng địa ngục. A Bảo cố ý nhẹ nhàng thở ra, ơi, đang lo lắng nhưng sau khi nghe thấy những lời này của cô tôi lập tức an tâm. Trân Châu, A Bảo đột nhiên hỏi Khâu Cảnh Vân, anh biết rõ là cái gì sao? Tuy Khâu Cảnh Vân đang ở đây nhưng hồn hắn tựa như đã bay đi nơi nào rồi, lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu. Chỉ khi nhắc đến Đồng Hoa Thuận thì trên mặt mới có chút biểu tình. Khâu Cảnh Vân nói, tôi cảm thấy nơi này có gì đó rất lạ. A Bảo nói, lạ ở đâu? Khâu Cảnh Vân lấy ra một cái bật lửa, ngồi xổm xuống đốt thảm. A Bảo nói, anh muốn thử xem thảm này có thật là thảm lông cừu hay muốn hủy thi diệt tích. Trong lúc cậu đang nói chuyện thì thảm đã cháy sạch. A Bảo nhìn thi thể đầy đất, cảm thấy bản thân mình đã rời khỏi cuộc sống của người bình thường ngày càng xa rồi. Từ bao giờ mà cậu đã như vậy? Rõ ràng khi còn là đệ tử của phái ngự quỷ, cậu còn chưa từng gặp qua cảnh máu me như vậy bao giờ. Muốn nói chuyện này bắt đầu từ đâu thì có lẽ là từ hồi nhúng tay vào vùng ngôn sao nữ đột nhiên chết, nhưng dù sao việc này cũng với tổ sư gia có lẽ có liên hệ. Bảo thiếu gia, cẩn thận. Thanh âm Kỳ Thúc đánh gãi suy nghĩ của cậu. A Bảo hoàn hồn mới phát hiện khi mình thất thần thì lửa đã cháy đến gần. Ngọn lửa sắp bén vào tai, cậu hoảng sợ đứng lên thì bị kéo sang một bên. Tổ sư gia, A Bảo sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh, bám chặt lấy cánh tay Ấn Huyền. Đúng rồi, sau khi gặp tổ sư gia thì cậu còn có thêm một tật xấu càng ngày càng nghiêm trọng là không yên lòng. Chỉ cần ở bên người Ấn Huyền thì ngay cả thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu cũng rất bình thản. Mà Ấn Huyền cũng chưa từng khiến cậu thất vọng. Nghĩ đến đây, bàn tay lại nắm chặt lấy tay Ấn Huyền như muốn tìm cảm giác an toàn. Lửa đốt thi thể, bốc ra mùi khó chịu. Ấn Huyền nghĩ có lẽ cậu không chịu nổi nên đã đưa tay che mũi cậu. A Bảo ngửi hương vị trong lòng bàn tay Ấn Huyền, đầu có chút đau, lý trí còn sót lại không ngừng quay cuồng. Không đúng, có gì đó không đúng. Một lúc sau, A Bảo cuối cùng cũng phản ứng, gì? Lửa này đốt thật là theo lý thuyết, nếu đốt thảm thì phải cháy dần dần cả cái thảm. Sau lửa ở đây lại đốt trong đường, đốt ra một cái đồ án. Hơn nữa thi thể cương thi bị thiêu không có khói mà chỉ có mùi. Cậu nhìn cương thi như chảy ra trong ngọn lửa, chảy đến không còn dấu vết nào cả, tựa như chưa từng tồn tại. Ngược lại thảm bị đốt lâu như vậy mà không cháy hết. Loại đối lập quỷ gì này khiến cậu lạnh sống lưng. Ấn Huyền nói, là khốn thú trận. À, đây là khốn thú trận. A Bảo cẩn thận đi dọc cái thảm, phát hiện đồ án cũng không phức tạp, chỉ là những đường cong, càng nhìn càng giống hình học. Tổ sư gia có thể phân tích những hình này, chắc chắn học toán rất tốt, đơn giản như vậy mà cũng vây khốn được thần thú sao? Không phải thần thú kia là Thảo Nê Mã chứ? Thảo Nê Mã, ở là cái con mà lay giữa dê và ngựa và nở cộng một con khác. Nói chung nó là một từ có nghĩa là thao, con mẹ nói hoặc là phắc. Đây là một cách nói mỉa mai của tiểu bảo trôi. Khâu Cảnh Vân nói, khốn thú trận lợi hại ở chỗ. Vệ Kỳ Thúc chống hai tay xuống đầu gối, không chịu được phải nôn ra. A Bảo biến sắc, sao thế? Tang Hải Linh nói, chúng ta vẫn nên đổi nơi nói chuyện trước đã. Không khí nơi này càng ngày càng khó ngửi. Sắc mặt Trân Châu trắng bệch, thậm chí có phần hâm mộ vì Kỳ Thúc có thể nôn ra như vậy, mau rời khỏi đây. Đề nghị của cô ả rốt của cũng được tiếp thu. Bọn họ đi vào thang máy, cửa chậm rãi khép lại. A Bảo tùy ý đánh giá xung quanh thì phát hiện trần thang mái đã được đóng xuống. Cậu thuận miệng hỏi, là ông đẩy xuống. Tang Hải U Linh nói, không phải, lời này nói ra lập tức được Kỳ Thúc và Khâu Cảnh Vân chú ý. Khâu Cảnh Vân nâng tai, đang muốn nhấc cái lưới thép lên thì đèn trong thang mái vụt tắt. Cả thang máy bất thình lình chìm vào bóng tối. A Bảo theo bản năng lui dần vào trong lòng Ấn Huyền. Ấn Huyền đưa tay ôm cậu vào lòng. Nếu mà đèn đột nhiên hỏng thì sẽ không phát ra tiếng mà chỉ khi có người cố ý tắt mới phát ra tiếng. Trong đầu hắn không nghĩ đến chuyện đối phương là ai hay mục đích là gì mà chỉ nghĩ đến không gian trong thang máy nhỏ hẹp, đối phương mà muốn động thủ thì họ đang gặp bất lợi lớn. Không có đèn nhưng thang máy không hoàn toàn tối mịt mà vẫn có ánh sáng xanh yếu ớt lọt qua khe lưới thép chiếu xuống. Mọi người đều chú ý đến điểm này. Tâm tư của mỗi người ở đây có lẽ đều giống như cái thang máy này, giấu thật sâu trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy. Kỳ Thúc không nhịn được phải đánh vợ trầm mặc, chúng ta đang đi đâu? Hắn hỏi như vậy là do cảm giác được thang máy đang càng ngày càng đi lên cao. Đi một tiếng, thang máy dừng lại. Khâu Cảnh Vân ra khỏi thang máy, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tầng 12. Dầm một tiếng, cửa mở ra. Một thanh liêm đao dài không tiếng động chém đến. Quyển 4 chương 21. Liêm đao hình bán nguyệt, đầu cong tựa như lưỡi hái tử thần, thong thả chém tới. Lúc này, thời gian giống như ngừng lại. Thạch, Khâu Cảnh Vân bật lửa, chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mặt. Kẻ đó đi chân trần, mặc áo bệnh nhân, trong tay cầm liêm đao, thần sắc ngây ngốc. Cương Thi, A Bảo vừa dứt lời thì Ấn Huyền nhẹ nhàng búng tai, Cương Thi cầm liêm đao thẳng tắp ngã xuống đất. Khâu Cảnh Vân buông bật lửa, cửa thang máy lại dần dần khép lại. Keng một tiếng, hai thanh liêm đao phóng tới chặn lại, kéo hai bên cửa ra. Khâu Cảnh Vân lại bật lửa, Cương Thi cầm liêm đao đứng ở hai bên cửa, ánh mắt dại ra, cực kỳ chấp nhất. Khâu Cảnh Vân nói, hình như muốn mời chúng ta ra ngoài. A Bảo nói, ở trong thời điểm này, tôi thấy có lẽ chúng ta nên làm ngược lại mong muốn đó. Đèn phía trước đột nhiên sáng lên. Ánh sáng màu cam nhạt khiến cho người ta dễ liên tưởng đến ngọn nến ở cổ đại, phạm vi chiếu sáng cũng rất nhỏ. Cho dù có hạn nhưng ánh sáng này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, ít nhất. Thân ảnh Tào Cảnh đã bị chiếu ra cực kỳ rõ ràng. A Bảo từng gặp qua hắn nhưng sau này mới phát hiện người này cũng không quá âm trầm. Tài ác hay là có phong phạm của Boss, bởi vì không có Boss nào sẽ bị buộc thành một cái bánh trưng cả. Cương Thi an phận canh giữ ở hai bên chờ bọn họ ra ngoài. Ấn Huyền giải quyết toàn bộ Cương Thi, bước ra trước. A Bảo lo lắng nắm lấy góc áo hắn, nhỏ giọng, có thể là cạm bẫy hay không? Khâu Cảnh Vân túm cổ Trân Châu, đi theo phía sau họ, cậu không phải đang nghĩ đến cố sự Kinh Kha Thứ Tần đi. Kinh Kha Thứ Tần, Kinh Kha là môn khách của nước Yên. Khi quân đội của Tần Thủy Hoàng tiến sát tới biên giới nước Yên, quân Yên không thể chống lại được nên đã lên kế hoạch ám sát Tần Thủy Hoàng bằng cách giấu chủy thủ trong bản đồ của Tần Vũ Dương. Khi mở bản đồ, Kinh Kha rút thanh chủy thủ đâm Tần Thủy Hoàng, tiếc là đâm trượt nên để Tần Thủy Hoàng tránh được còn bản thân thì bị Lý Tần giết chết. Nói đến điển cố này, ý của Khâu Cảnh Vân muốn hỏi A Bảo có phải đang sợ người ta ám toán mình hay không? A Bảo nói, tôi cảm thấy Tào Cảnh không vĩ đại như vậy. Hơn nữa, người của anh ta đối với chúng ta không có ý nghĩa. Khâu Cảnh Vân nói, đúng vậy, cho nên cái đầu hắn vẫn chưa bị chém rụng. Trong não A Bảo đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Tào Cảnh bị chém rơi đầu, tôi cảm thấy không rơi xuống vẫn tốt hơn. Trân Châu thấy cậu sợ hãi, cố ý ha giọng nói, khi chém vào không cần dùng quá nhiều sức thì có lẽ vẫn giữ được một lớp da cuối cùng giữ đầu ở lại đấy. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào khả năng từng người. A Bảo nói, thôi, cứ chém rụng là tốt rồi. Bọn họ đi đến nơi cách Tào Cảnh tầm 4 thước liền dừng lại. Tào Cảnh bị treo trên một cái dây thường, hai chân cách mặt đất khoảng 10 cm, không hề có cảm giác âm ngoan khi bái mưu tính kế nữa vì lúc này đây hắn cũng chỉ là một con tin bình thường, suy yếu, vô lực. A Bảo nói, anh ta chết chưa? Ấn Huyền nói, chưa. A Bảo nghĩ nghĩ, nắm lấy tay áo Ấn Huyền, bắt đầu tìm. Ấn Huyền cúi đầu nhìn cậu đang đảo loạn trong tay áo mình một lát rồi mới hỏi, cậu đang tìm gì? Một vài đồ gì đó. Cái gì? Cái có thể ném. Cái gì cũng được. A Bảo vừa dứt lời đã thấy Ấn Huyền rút chùy thu ra. A Bảo nói, có thể đem bẻ thành từng mảnh để ném không nhỉ? Cậu chỉ thuận miệng nói, không ngờ Ấn Huyền thực sự bẻ chùy thu ra. Dưới trường hợp này, cậu không ném cho Tào Cảnh một hai thứ thì không thích hợp. Cho nên, cậu nhận lấy mảnh chùy thủ trong tay Ấn Huyền rồi ném. Sau đó, trượt, chùy thủ cách Tào Cảnh hơn 10 cm. Kỳ Thúc nói, Bảo thiếu gia, tôi nhớ rõ lần trước cậu kiểm tra phi đao đạt tiêu chuẩn. A Bảo nói, bởi vì sư phụ yêu cầu khoảng cách, không yêu cầu chúng. Tào Cảnh đột nhiên động đậy, một lúc sau mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn phát hiện tình trạng cơ thể mình, giật mình mở to mắt, không ngừng nhúc nhích cơ thể. Nếu đây là vũ đài hài kịch thì có lẽ sẽ đem đến một trận cười nhưng lại không phải. A Bảo thấy cơ thể hắn run lên, cảm thấy lạnh sống lưng. Tào Cảnh hiển nhiên là bị người ta trói lại trong lúc không biết gì cả. Người kia hoặc là người hắn tín nhiệm nhất, hoặc là người quá mạnh, mạnh đến nỗi không thể chống cự được. Cho dù là khả năng nào thì cũng khiến cho người ta kinh hãi. Loại đầu tiên là kẻ mất nhân tính, loại sau là kẻ có thực lực. Điêu Sơn Hỏa, ngươi ra đây cho ta. Tào Cảnh rốt cuộc không chịu nổi mà hô to. Điêu Sơn Hỏa, cương thi phản đồ của Tàng Kinh Thế Gia. A Bảo cảnh giác nhìn xung quanh. Tào Cảnh dường như không nhìn thấy đám người A Bảo, tiếp tục hô, ngươi cho là như vậy có thể thành công sao? Không có sự trợ giúp của ta thì không có khả năng. Thượng Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ khi ngươi hợp tác với ta thì mới có đường ra. Hắn tựa như lâm vào tình trạng tuyệt vọng, giọng điệu không cường ngạnh nữa mà có ý tứ đàm phán. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thành cương thi vương. Nếu con ngươi có thể biến thành cương thi, yêu và thần có thể trở nên cường đại thì vì sao cương thi lại không thể thăng cấp? Ngươi biết tài lực của ta, Tào Dục đã chết, gia sản Tào gia sẽ là của ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý thì ta có thể dùng cả gia sản để giúp ngươi. Thượng Vũ tuy lợi hại nhưng ta có thể dùng khốn thú trận khiến hắn không dám đến gần Lôi Trì nửa bước. A Bảo nghe hắn niệm như hòa thượng niệm kinh mãi không xong đành phải ngắt lời. Trong trường hợp này, anh cầu xin bọn tôi thì mới tốt chứ. Tào Cảnh cuối cùng cũng quay ra nhìn họ. A Bảo nói, không đúng sao. Như là cầu chúng tôi thả anh xuống. Đây mới là tư duy người bình thường A. Vạn nhất Điêu Sơn Hỏa vừa rồi đang đi về kép cờ thì anh có giống cũng vô ích sao? Khâu Cảnh Vân nói, cương thi sẽ không đi về kép cờ. A Bảo nói, có lẽ hắn muốn tự lừa dối bản thân là mình vẫn còn là nhân loại thì sao? Khâu Cảnh Vân, Tào Cảnh tựa như cân nhắc một lát rồi nhìn cậu, các người muốn gì? Hồn phách Tào Dục cười lạnh một tiếng, bay ra. Huynh đệ, cũng là cửu nhân gặp mặt, không khí im lặng tới mức vi diệu. Tào Cảnh nói, cậu đã chết, cậu cũng không hy vọng Tào gia suy tàn chứ. Tào Dục nói, tôi không muốn để lại Tào gia trong tay anh. Tào Cảnh nheo mắt, tôi có thể cho cậu một nửa gia sản Tào gia. Nếu trước kia, đây hoàn toàn là một điều kiện hấp dẫn với Tào Dục. Tào Cảnh tuy rằng không biểu hiện gì nhưng trên mặt có ý muốn thương lượng trên. Tào Dục cười cười, chỉ có một nửa. Khuôn mặt Tào Cảnh trầm xuống, nhưng vì từ trước đến nay, khuôn mặt hắn vốn không biểu tình nên ngoài một chút cứng nhắc ra thì cũng không có gì khác nhau. Đó là cái gì thanh âm tứ hỉ rời đi sự chú ý của mọi người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn những mảnh vụn giấy rơi là tả từ trên trần nhà xuống, giống như những bông tuyết. A Bảo nói, huynh để trở mặt thành thù thôi mà. Sao lại phải tạo không khí giống như tình nhân lâu ngày gặp nhau vậy? Sắc mặt Ấn Huyền đột nhiên biến đổi, nhanh chóng đốt một tấm hoàng phù rồi vung lên trời. Một luồng gió thổi từ tấm hoàng phù ra, những mảnh giấy bị thổi ra phía trước. Đi, Ấn Huyền kéo A Bảo thổi lui đến chỗ thang máy. A Bảo vội liếc Tàu Cảnh một cái, khóe miệng nhúc nhích. Kỳ Thúc đột nhiên chạy đến chỗ Tàu Cảnh, rút ra một thanh chủy thủ, liều mạng cắt dây thường trói hắn. Kỳ Thúc cậu hô lớn một tiếng. Ấn Huyền nhíu mày, quay đầu. Tàu Cảnh rơi xuống dưới. Lúc này, những mảnh giấy lại rơi xuống. Ấn Huyền đốt thêm một tấm hoàng phụ nữa. Gió lại nổi lên, Kỳ Thúc liều mạng kéo Tào Dục đến chỗ thang máy. Tào Dục theo sát Khâu Cảnh Vân và Trân Châu, thỉnh thoảng lại quay đầu lạnh lùng nhìn Tào Cảnh, không biết nghĩ gì. Ấn Huyền và A Bảo đi đến thang máy. Cửa thang máy đã đóng từ khi nào, hơn nữa dù có ấn thì nút lên xuống cũng không dùng được. A Bảo quay đầu đến số người, đột nhiên nói, Tăng Hải Linh đâu? Quyển 4 chương 22, không khí đột nhiên ngưng trệ. Tứ Hỉ nói, hình như là không đi ra. Cửa thang máy vẫn đóng, phím bấm không hoạt động, Tăng Hải Linh biến mất. Loại chuyện này quá đơn giản để có thể hiểu. Bầu không khí lại càng trở nên nặng nề. Những trang giấy bị gió thổi bay bay khắp nơi. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng A Bảo cảm thấy số lượng giấy rơi xuống ngày một nhiều, phủ trắng xóa dưới đất tựa như một lớp tuyết dài bao trùm mọi thứ. Hô hấp dồn dập, những trang giấy mỏng manh hóa thành những vụn nhỏ, tựa như có thể chui luôn vào mũi theo nhịp thở. Ẩn Huyền đốt một cái hoàng phù, bình tĩnh nói, đây là cái cuối cùng. Đáy lòng A Bảo căng thẳng. Với tình hình này thì hai chữ cuối cùng không phải điểm tốt gì. Cậu hỏi, nếu bị trang giấy bám vào người thì sao? Khâu Cảnh Vân nói, tự nhìn đi. A Bảo liếc mắt qua, một tầng giấy phủ dài trên thảm hóa thành màu xanh đen, xếp thành những đường cong bất quy tắc tạo thành một đồ án. A Bảo càng nhìn càng kinh hãi, khốn thú trận. Khâu Cảnh Vân nói, những trang giấy này chính là thứ khởi động trận pháp. A Bảo nhìn những trang giấy bị gió thổi tung rồi lại rơi xuống, liều mạng ấn thang máy. Kỳ Thúc nắm lấy tay Tàu Cảnh, giờ chúng ta đã ngồi chung trên một chiếc thuyền, cậu Mao nói thang bộ ở đâu? Tàu Cảnh nói, ông nghĩ là tôi không tìm sao? Nhưng nơi này căn bản không phải là tầng 12 thực sự. Tim Kỳ Thúc đập mạnh, có ý gì? Khâu Cảnh Vân nói, là ảo cảnh. Hơn nữa còn là ảo cảnh vô cùng cao minh. Nếu muốn ra khỏi đây thì phải tìm đúng 8 phương vị. Hơn nữa còn phải có vận khí không tệ mới có thể thành công, vì 8 phương vị này phải đúng chính tự sắp xếp. A Bảo nói, 8 phương vị theo chính tự. Cái này quá biến thái rồi. Khâu Cảnh Vân nói, Tàng Kinh Thế Gia chưa bao giờ thiếu những trận đồ biến thái cả. A Bảo ngẩng đầu nhìn những trang giấy bay càng ngày càng gần, quay lại ôm lấy tay Ấn Huyền. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi sau. Kỳ thật cậu còn định nói là chờ chết. Ấn Huyền nói, xông vào khốn thú trận một lần cũng không tồi. San hô, chân châu đột nhiên gáo lên. Trang giấy bay tới đỉnh đầu bọn họ, sau đó, sàn nhà chuyển động. Cảnh vật xung quanh tựa như hư ảo biến mất. Thang mái, vách tường, đèn trần, tất cả đều biến mất. Cả không gian chỉ còn lại những phù chú trôi lềnh bềnh khắp nơi. A Bảo nói, đây là loại chữ gá bới gì vậy? Khâu Cảnh Vân nói, tôi biết một vài chữ. Cái này là Là Hỏa, đây là Vạn Quỷ, còn kia là Hắc Thủy. Tứ Hỷ tán thưởng, sư đệ đại nhân quả nhiên là bác học. Khâu Cảnh Vân nói, người bình thường cũng biết điều này. Tứ Hỷ thở dài, từ sau khi theo đại nhân, e rằng cái gì cũng có thể là bác học. A Bảo nói, hai người có thể trao đổi số điện thoại. Loại chuyện này về sao có thể tự nói với nhau, không cần phải cố ý nói cho tôi nghe như thế. Việc chính bây giờ là làm thế nào để ra ngoài được. Cậu nhìn phù chú trước mặt, đánh giá nửa ngày, đây chính là khốn thú trận trong truyền thuyết. Khâu Cảnh Vân nói, nếu đây thực sự là khốn thú trận thì phù chú sẽ phát huy hiệu quả. A Bảo nói, cái gì mà hỏa thiêu rồi thì vạn quỷ? Không chủ như vậy, sắc mặt chân châu ngày càng trầm xuống, từng giai đoạn của khốn thú trận đều có thể phối hợp với nhau, minh hỏa, vạn quỷ, độc thủy, hấp hồn hoa, hoa ăn hồn, thực nhân hoa, hoa ăn thịt, và thượng cổ ma tướng. A Bảo hít một ngụm khí lạnh, đều xuất hiện. A Bảo nhìn quanh bốn phía, sức chiến đấu chủ yếu của bọn họ có Ấn Huyền, Khâu Cảnh Vân, Tam Nguyên, nhiều nhất là cả Tào Dục và Chân Châu nữa. Dùng độc hình này đối phó với khốn thú trận, nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng. Cậu cực kỳ ảo não. Biết vậy thì cho dù có chết cũng phải kéo cả Tang Hải Linh đi cùng. Ấn Huyền nói, có người đã phá được khốn thú trận thượng cổ. Cái khốn thú trận này chỉ là bản sao chép. Chân Châu nhướng mày, vậy ngài cũng biết là ai phá rồi đấy. Người kia là thần, thượng cổ đại thần chứ không phải là người. Hơn nữa, ông ta phá trận từ bên ngoài, bên trong còn có thượng cổ thần thú trợ giúp. Chúng ta chắc chắn không có điều kiện tốt như vậy. A Bảo đột nhiên nói, nơi này có tín hiệu di động không? Nếu có thì có thể gọi sư phụ và sư thúc trợ giúp. Cậu nói xong, lấy di động ra. Tứ Hỷ chạy tới, đại nhân, bốn hồi chuông là báo có người, không có chuông là không có tín hiệu chứ. Phẩy. A Bảo giận dữ, nếu có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ trở về khiếu nại. Lúc không cần thì tín hiệu dư thừa, khi không cần thì lại không thể gọi được. Chuyện này gây nên hậu quả không lường được a. À, Tứ Hỷ mờ mịt nói, khi nào thì sóng di động có thể xuyên qua kết giới? A Bảo. Kỳ Thúc vỗ vỗ Tàu Cảnh, cậu chắc chắn biết lối ra chứ. Ban đầu Tàu Cảnh còn thắc mắc là vì sao hắn lại cứu mình, giờ thì đã hiểu. Cũng đúng thôi, thế này mới phù hợp với những gì hắn biết về thế giới này. Đây là thế giới mà người với người lợi dụng nhau tranh đoạt lợi ích, đâu có ai làm không công cho ai cái gì. Hắn nói, ngay cả tự cởi trói tôi còn không biết thì sao có thể biết được cái gì. A Bảo nhìn Ấn Huyền và Khâu Cảnh Vân đang nghiên cứu phù chú, cũng đi theo bọn họ xem. Trân Châu nói, các người không cần uổng phí công sức, vô dụng thôi. Điêu Sơn Hỏa sẽ không để chúng ta còn sống trở về. A Bảo nói, đúng rồi, không phải cô và mấy người đó là đồng minh sao? Vì sao cô lại bị bỏ ở đây? Trân Châu mân môi không nói. Khâu Cảnh Vân nói, chẳng lẽ cậu không thấy cô ta đã bị vứt bỏ rồi sao? Tào Cảnh cười rộ lên, tôi bị bán đứng là di mất cảnh giác, không nghĩ đến dù cô là em gái của San Hô thì bọn họ cũng không tha. Giọng Trân Châu tràn đầy căm hận, tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao dù hắn có thể dùng ảo cảnh nhưng vẫn muốn tôi hạ phù chú các người. Ngay từ đầu có lẽ hắn đã muốn trừ bỏ tôi. A Bảo nói, cô không phải yêu Thẩm Thượng Vũ rồi rêu rao khắp nơi khiến hắn bực bội nên mới muốn tiêu diệt cô chứ. Thượng Vũ Trân Châu cười lạnh, cậu cho là Thượng Vũ hạ lệnh. A Bảo nghi hoặc, không đúng sao. Trân Châu nói, nếu Thượng Vũ muốn trừ bỏ mấy người thì căn bản không cần vòng vo như vậy. Màn kịch này có lẽ hắn cũng không biết gì cả. A Bảo nhìn về phía Tàu Cảnh, thấy hắn không nói lời nào, hiển nhiên là cam chịu, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra. Trân Châu biết hy vọng còn sống quá xa vời nên cũng không che giấu mà nói thẳng, đơn giản mà nói thì bọn tôi nhìn chúng bảo vật trong tay Ấn Huyền. Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm, Trường Sinh Đan, Bàn Cổ Lệnh Hô Thần Gọi Quỷ, Ẩn Thân Y, Phân Kính Viễn Thị. A Bảo giật mình, các người từ khi nào thi nghĩ tới? Trân Châu nói, đương nhiên là khi nhìn thấy bảo vật. Đây là tâm động không bằng hành động trong truyền thuyết sao? A Bảo không nói gì. Trân Châu nói, nhưng tôi và San Hô đều biết rằng chỉ dựa vào hai người thì không thể lấy được bảo vật nên San Hô đã đem cả bạn trai khéo vào chuyện này. Tuy rằng biết không nên nhưng A Bảo vẫn không nhịn được mà hỏi, bạn trai của cô ta là Điêu Sơn Hỏa. A Bảo, ánh mắt San Hô quả nhiên được làm từ San Hô, chỉ có giá trị trang trí. Trân Châu nhìn vẻ mặt cậu, đột nhiên nở nụ cười, cậu nghĩ Điêu Sơn Hỏa là kẻ thế nào? Chỉ dám lộ nửa khuôn mặt, một kẻ vì đạt được mục đích thì sẽ không từ thủ đoạn, có thể phản bội gia tộc, vứt bỏ tự tôn. Trân Châu nghiến răng, tôi nhìn vào ánh mắt hắn đã biết kẻ này tuyệt đối không phải người có thể phó thác trung thân đại sự. Đáng tiếc San Hô lại không nghĩ vậy, rơi vào đường cùng nên tôi đành phải kéo thêm một người nữa. A Bảo nói, Tang Hải Linh. Trân Châu nói, không, là Tàu Cảnh. Tàu Cảnh cười khổ. A Bảo nói, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên anh. Trân Châu nói, Tang Hải Linh chỉ là ngoài ý muốn. Hắn thông qua Kỳ Lân Thế Gia để tìm chúng tôi, muốn chúng tôi tìm Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm. Thời điểm kia, mục đích của tôi và hắn khác nhau nhưng cuối cùng tôi vẫn đem hắn kéo vào kế hoạch. Nếu hắn có thể giết chết Ấn Huyền thì coi như hắn có vận khí tốt. Nếu hắn bị giết thì cũng coi như số mạng cả rồi. A Bảo nói, các người trực tiếp kéo ông ta vào. Đương nhiên là không thể, Trân Châu nói, chúng tôi và hắn tiếp xúc không lâu đã nhận ra ngay người này chính là chính nhân quân tử ở vẻ ngoài. A Bảo nói, vẻ bề ngoài. Trân Châu nói, chúng tôi không có thời gian đi hỏi thăm về nhân phẩm của hắn mà cũng không nhất thiết phải làm thế. Nếu hắn là chính nhân quân tử, chúng tôi cũng đành phải dùng cái gọi là biện pháp quân tử để dẫn hắn tham gia kế hoạch. A Bảo nói, sát dụ. Trân Châu làm bộ không nghe tới, tiếp tục nói, kế hoạch này bắt đầu từ việc bốn người ở khoa thiết kế mất mạng. Thời điểm kia, chúng tôi còn chưa biết Tào Dục đã chết, chỉ nghĩ là hắn và Nghiêm Bách Cao đang ở cùng một chỗ. Tào Cảnh nghe phong thanh khoa thiết kế gặp tin tức không may thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì để dụ được mấy người mà chúng tôi dùng cương thi giết bốn người, quả nhiên là có hiệu quả. Phát rồ, A Bảo há miệng, còn chưa kịp nói thì Kỳ Thúc phía sau đã đem lời cậu định nói ra trước. Trân Châu vẫn mặt không đổi sắc, sự tính sau đó thì mấy người đều biết cả rồi. Các người đi vào Tàu Thị, chúng tôi dùng cương thi đối phó rồi dẫn Tăng Hải Linh tới, vụ oan giá họa. Quyển 4 chương 23, A Bảo nói, cô làm thế nào mà tạo được cái trận pháp mà chuyên khắc chế cương thi gì đó? Tứ Hí bổ sung, khu ma trận. Đúng vậy, sau khu ma trận lại có thể trong thời điểm ngắn mất đi ma lực để cương thi có thể xuất hiện. Và lại sau Tang Hải Linh lại có thể nói gì nghe nấy. Cái này đương nhiên cần kỹ xảo, Trân Châu nói, mấy người còn nhớ rõ khi đi lên tầng 12, cả thảm trải chân đều bị giấy phủ kín không? A Bảo nói, khu ma trận có thể dùng giấy trắng để hóa giải. Trân Châu nói, giấy tẩm nước thì có thể. Về phần Tăng Hải Linh, ông ta rất tín nhiệm tôi và san hô. Chẳng những tự mình vẽ khu ma trận còn nguyện ý thay phiên canh gác ở tàu thị. Cái ngày mà mấy người đến vừa hay là ngày của tôi. A Bảo nói, theo dõi ở chỗ nào? Phòng điều khiển. A Bảo hít một hơi, cho nên nhất cử nhất động của tôi đều nắm trong tầm tay của cô sao? Ẩn thân phục tuy có thể che giấu thân hình nhưng lại không thể che giấu được hành động tác dụng lên ngoại vật. Tôi không cần nhìn thấy người, chỉ cần nhìn thang máy là biết các người đang ở tầng nào. Các người rất thông minh, không đi thang máy nữa mà đi thang bộ. Lần này thiếu chút nữa là hỏng việc. Nhưng may mắn là cuối cùng mấy người vẫn trúng kế điệu hồ ly sơn. Sau khi các người đi khỏi, tôi đã bí mật gọi điện cho Tang Hải Linh. Tôi biết, nếu là nói suông thì ai cũng nghi ngờ nhưng nếu tự mình chứng kiến thì không thể không tin. Quả nhiên, khi ông ta đến tàu thị thì vừa vặn nhìn thấy mấy người và thi thể. Kế hoạch này hiển nhiên là do cô ta đề ra nên khi kể lại, trên mặt không tránh khỏi đắc ý. A Bảo nói, sau đó cô báo cảnh sát. Trân Châu nói, tại sao lại không? Cảnh sát có thể lợi dụng. Lúc ở tàu thị, tôi đã nhìn thấy trạng thái hồn thể của Tào Dục nhưng vẫn muốn cảnh sát truy nã hắn, một là để hắn ở mãi trong tình trạng hồn thể, không thể trở về, hay là nếu hắn cương quyết trở về thì sẽ trúng kế đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu của chúng tôi. A Bảo nói, còn lão chuột giá thị sao? Trân Châu nói, lão ta, lúc chúng tôi phát hiện ra thì lão đã hấp hối. Kỳ thực lão ta có thể biến thành cương thi nhưng do thời gian không đủ. Lão ta phải thề đột rằng sẽ bán mạng cho chúng tôi nếu chúng tôi có thể cứu lão. San hô cảm thấy lão có giá trị nên đã báo điêu sơn hỏa cứu. Đáng tiếc chỉ là một cái túi da, không chịu nổi một đòn. A Bảo nói, nếu đã là túi da thì sao còn để lão đột kích tôi? Có còn hơn không? Không phải sao? Trân Châu nói, hơn nữa lão tập kích các người chỉ để bức Ấn Huyền ra tay thôi. Tim A Bảo đập loạn nhịp, vì sao? Ánh mắt Trân Châu chuyển qua gương mặt không gợn sóng của Ấn Huyền, bởi vì tôi đã biết bí mật của Ấn Huyền. Khẩu khí của cô ta khiến A Bảo không thoải mái, giống như có chuyện gì đó mà chỉ có cô à và Ấn Huyền biết rõ, còn cậu lại chẳng biết gì cả. Đúng không? Trân Châu nhìn chằm chằm Ấn Huyền. Ấn Huyền đang nghiên cứu phù chú, nghe vậy chỉ lạnh nhạt liếc mắt qua, nhìn A Bảo, nếu chơi mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi. A Bảo lập tức mặt mày hớn hở. Trân Châu nói, tuy ngày che giấu rất tốt nhưng ngay ở Nguyệt Quang thôi tôi đã ngỡ ngỡ nhận ra. Ngày căn bản còn chưa khống chế được xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm. A Bảo nhướng mày, nói bậy. Tôi không nói bậy, Trân Châu nói, xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm là thần khí, cho dù Ấn Huyền có cường đại nhưng vẫn chỉ là phàm nhân. Lấy cơ thể của phàm nhân để sử dụng thần khí vốn đã rất miễn cường. Tôi đoán Ấn Huyền chỉ có thể dùng một lần khi thực lực lên cao nhất thôi. Tôi dùng Tào Dục làm mồi để buộc Ấn Huyền ra tay nhưng biểu hiện của lão chuột già thật đáng thất vọng. A Bảo nói, vì sao lại nhốt Tào Dục và bình thủy tinh? Cậu còn tưởng chỉ có Bạch Tuyết mới nằm trong đó thôi chứ? Trân Châu nhìn về phía Tào Cảnh. Tào Cảnh cười lạnh, tôi chỉ muốn cậu ta nếm thử cảm giác đem thân thể chính mình đi trưng bày thôi. Tào Dục thản nhiên, cũng chỉ giống như bị nhốt trong căn phòng. Tào Cảnh trừng mắt. Nếu không phải muốn cậu thưởng thức cảm giác đó thì tôi nhất định sẽ dùng một cái bình vừa nhỏ vừa tối để cậu có thể hưởng tư vị ngồi trong bóng đêm. Chỉ có một khe ánh sáng nhỏ lọt vào. Cả bốn phía đều tối mịt. Cậu lại không biết trong bình có gì nhưng lại có thể nghe được âm thanh nho nhỏ giống như có vô số con rắn đang bò qua bò lại. A Bảo nói, anh bị ám ảnh cái gì sao? Tào Cảnh cười có chút điên cuồng, không thể tin. Nếu loại chuyện này xảy ra với một đứa nhỏ 5-6 tuổi thì sao? A Bảo nói, căn cứ vào hình dạng của bình hoa, tôi thực sự lo lắng cho trạng thái thân thể của anh lúc đó. Tào Dục nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trước kia cha tôi từng khoe một cái bình hoa được đưa về từ Séc, nghe nói là tác phẩm của một vị đại sư. Cái bình có hình dạng kỳ quái nhưng có một hôm đột nhiên bị người ta dẫm nát vụn. A Bảo nói, năm Tào Cảnh 5-6 tuổi thì Tào Dục mấy tuổi? Tào Dục nói, tầm 2-3 tuổi. A Bảo nói, đứa bé 5-6 tuổi bị đứa 2-3 tuổi nhét vào bình hoa. Gen của Tào gia thực quá cường hãn. Tào Cảnh nói, loại việc này cần cậu ta lo sao? Khi tôi được trở lại Tào gia thì có vô số người bán mạng cho cậu ta đều muốn mạng của tôi. A Bảo nói, ách, từ từ, trở về Tào gia. Ý là, Tào Cảnh khinh bỉ liếc Tào Dục, tôi chỉ là một đứa con rơi. Tào Dục nói, tôi chưa từng kỳ thị anh. Khuôn mặt Tào Cảnh vặn vẹo, cậu dám nói không? Tào Dục bình tĩnh nói, không, tôi chỉ kỳ thị một nửa gen của anh. Tào Dục nếu không phải bị trói thì có thể Tào Cảnh đã xông qua đó. Tư Hỉ nhỏ giọng nói, hắn là con tư sinh, giống như đại nhân nha. A Bảo biến sắc, liều mạng nháy mắt với Tư Hỉ. Tư Hỉ mờ mịt, lần trước tại Tác Hồn Đảo, ngài tự miệng nói với đại kính tiên như vậy mà. A Bảo không dám quay đầu nhìn Kỳ Thúc phía sau. Tuy rằng Tư Hỉ nói nhỏ nhưng giữa nơi im ắng thế này thì nghe được rất rõ. Khẩu khí Kỳ Thúc cực kỳ ôn hòa, Bảo thiếu gia, từ khi nào mà cậu biến thành con tư sinh? A Bảo cười gượng hai tiếng, Kỳ Thúc, Thúc không biết tình huống lúc đó đâu. Con chi là, cái khó lo cái khôn thôi. Kỳ Thúc chán nản nhìn A Bảo sau mới thở dài. Tôi biết cậu còn hiểu lầm lão gia rất nhiều nhưng không cần nói như vậy, lão gia sẽ thương tâm. A Bảo vội vàng gật đầu, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm. Chủ đề nói của Trân Châu đột ngột bị cắt đứt khiến cô ta cực kỳ không vui. Chẳng lẽ các người không muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sao? Chỉ cần là người có não là có thể đoán ra ngay mọi chuyện. A Bảo búng tai, rất đơn giản. Các người lợi dụng cảnh sát cưỡng bức, dụ dỗ nhưng lại không nghĩ tới Kỳ Thúc đến nộp tiền bảo lãnh. Cạm bẫy ở bệnh viện cũng bị sư đệ hóa giải nên các người phải nghĩ cách khác. Trước tiên là bài ra Thiên La Địa Võng ở đây để ôm cây đợi thỏ. Điều này có thể cho thấy mấy người không có thực lực đoạt bảo vật A, nếu có thực lực thì đã không phải vòng vo nhiều kế như vậy. Sắc mặt Trân Châu chìm xuống, cười khổ, hiện tại nói chuyện này để làm gì? A Bảo trầm mặc. Tào Cảnh hung hăng liếc mắt chừng Tào Dục nhưng lại bị đối phương cười lạnh. Khâu Cảnh Vân đột nhiên nói, lúc trước khi thần thú bị nhốt thì chỉ có một mình. Còn chúng ta thì có nhiều người. A Bảo nói, cậu muốn nói chúng ta khi chết rất náo nhiệt sao? Khâu Cảnh Vân nói, tôi muốn nói, thần thú chỉ có một nên phải tự mình đối phó với phù chú. Còn chúng ta thì có thể chia làm mấy tổ để đồng thời phá hủy phù chú, giải trận. A Bảo nói, nghe thì có lý nhưng mà biết bắt đầu từ đâu? Khâu Cảnh Vân ho khan, trước mắt đó chỉ là lý luận. Không thể, Ấn Huyền nói. Chỉ vào những phù chú vặn vẹo, trận pháp này là kích hoạt tuần tự, không thể tách ra. A Bảo nói, vậy thì thần thú làm sao có thể trụ được, cho dù có người giúp thì cũng phải trụ được trước đã chứ. Ấn Huyền nói, da dày. Tứ Hỉ thở dài, nếu da mặt đại nhân có thể bao trùm toàn thân thì tốt rồi. Phẩy A Bảo thu Tứ Hỉ vào ngực, quyển 4 chương 24. Khâu Cảnh Vân suy nghĩ trong chốc lát, suy sụp, nói. Ngay cả thần thú cũng không thể tự mình phá trận thì chúng ta cũng không thể phá A. Tứ Hỉ lộ đầu ra từ ngực, A Bảo, sư đệ đại nhân. Sao anh lại có thể buông xuôi nhanh như vậy chứ? Chúng ta phải tin tưởng rằng nhân loại chính là sinh vật trí tuệ cao cấp nhất. Khâu Cảnh Vân nói, không cần cố gắng, ở đây làm gì có nhân loại. Tứ Hỉ, A Bảo đem đầu Tứ Hỉ ấn trở về. Trân Châu nói, vào thời điểm này thì chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Ít nhân là tôi có thể cùng nghĩ biện pháp. A Bảo nói, cô có chủ ý gì sao? Trân Châu nói, tuy rằng bây giờ thì không, nhưng mà, chờ cô có rồi nói sau. A Bảo cắt lời. Ấn Huyền nhìn những phù chú vặn vẹo, đột nhiên rút ra một cái bút lông. Khâu Cảnh Vân lắp bắp kinh hãi, ngài định làm gì? Ấn Huyền nói, ta muốn thử loại bỏ mấy ký hiệu trên phù chú xem sao. Khâu Cảnh Vân nói, vạn nhất đụng tới trận pháp thì sao? Tay Ấn Huyền dừng lại trên không. Đây vẫn là đầu tiên A Bảo nhìn thấy Ấn Huyền do dự. Trong ấn tượng của cậu thì Ấn Huyền lúc nào cũng dũng cảm tiến tới, cho dù thụ thương cũng không bại khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Nhưng lúc này, hắn lại do dự. A Bảo nhìn bóng lưng hắn, tựa như thấy hai tòa núi trách nhiệm đặt trên vai hắn, tim không khỏi nhảy lên vài nhịp, không kìm được mà hô lên, tổ sư gia. Ấn Huyền quay đầu. A Bảo bật thốt lên. Cho dù xảy ra chuyện gì, con vẫn sẽ theo ngài. Kỳ Thúc kinh ngạc nhìn cậu. Bàn tay cầm bút của Ấn Huyền chợt kiên định, đang muốn ra tay thì đột nhiên phù chú giữa không trung động đậy, cẩn thận. Khâu Cảnh Vân nhanh chóng chắn trước mặt A Bảo. A Bảo cảm động, sư đệ, không ngờ cậu lại lo cho an nguy của tôi như vậy. Khâu Cảnh Vân không quay đầu lại, chiếu cố tốt Đồng Hoa Thuận. Phải, A Bảo nói, cậu để tôi cảm động thêm một chút thì chết người à. Ngay khi phù chú khởi động, Ấn Huyền đã thu bút trở về, lẳng lặng nhìn phù chú tự động bay lên. A Bảo nói, có phải là người bên ngoài khởi động trận pháp hay không? Trân Châu nói, không thể nào. Đây là khốn thú trận, tác dụng chính là vây khốn người ở bên trong. Bên ngoài căn bản không thể đụng tới trận pháp, trừ khi nhãn tình Tàu Cảnh sáng rực lên, có người ở bên ngoài đang giải trận pháp. Sau khi kết luận, tinh thần của mọi người đột nhiên tăng cao. A Bảo nói, tôi biết là ngay lúc nguy cấp nhất, sư phụ nhất định sẽ giúp đỡ. Tàu Cảnh nói, sao cậu biết là sư phụ cậu? A Bảo nói, anh nghĩ là còn có ai không? Tàu Cảnh ngoẹn lời. Hắn suy nghĩ một vòng nhưng cũng không nghĩ ra ai khác cả. A Bảo hừ lạnh, loại người điên cuồng đến hại cả tính mạng ba mình như anh thì chắc chắn là không ai tới cứu, có nghĩ cũng vô dụng. Kỳ Thúc tán thưởng, Bảo thiếu gia quả thực hiếu thuận, nếu lão gia biết được nhất định sẽ vui mừng. A Bảo, chuyện này và hiếu thuận thì liên quan gì? Tào Cảnh nhíu mày, tôi khi nào thì hại ba của tôi? A Bảo chỉ Tào Dục, anh nói đi. Tào Dục nói, thay đổi di chúc. Tào Cảnh nói, tôi không làm. Ông ấy còn chưa chết, tôi thay đổi di chúc làm cái gì? Tôi chỉ nhắc nhở ông ấy nên đưa ra quyết định đúng đắn nhất thôi. Tào Dục nói, anh giam lòng ông ấy ở bệnh viện sau đó, để một người ngoài theo dõi, giờ thì hai rồi, ngay cả tung tích của ông ấy cũng không biết. Tào Cảnh sửng sốt, người ngoài. Cậu nói đến Bảo Tiêu, vì suy xét đến sự an toàn của ông ấy nên tôi đương nhiên phải thuê Đào Tiêu. Những người đó tôi đã tra xét bối cảnh, tuyệt đối không có vấn đề. Về phần giam lòng, cậu có tư cách gì chỉ trích tôi? Là ai đã khiến ông ấy bực tức rồi lên cơn nhồi máu cơ tim? Là bác sĩ muốn ông ấy ở viện để quan sát thêm tình hình mà cũng gọi là giam lòng. Lúc ông ấy gặp chuyện, là ai đã chăm sóc ông ấy? Là cậu sao? Lúc đó cậu chỉ biết quan tâm đến người yêu cậu. Tôi đã làm nhiều như vậy, lo lắng nhiều như vậy, sao tôi lại không được báo đáp này? Tào Dục nói, người Bảo Tiêu tuyệt đối không có vấn đề là Tang Hải Linh. Tang Hải Linh, liên quan gì đến ông ta? Tào Cảnh theo bản năng liếc nhìn Trân Châu, phát hiện đối phương có ý né tránh. Trân Châu, cô lại lừa tôi chuyện gì nữa? Trân Châu nói, không có, vừa rồi cô ả nói ra hết tất cả vì nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Bây giờ có đường sống, đương nhiên sẽ không thừa nhận thêm gì nữa. Tào Cảnh dường như không nghe thấy cô trả lời, tiếp tục nói, Tang Hải Linh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Nếu không phải yêu cầu của cô thì chắc chắn ông ta không rảnh gì mà động vào ba tôi. Trân Châu phản bác, tôi không làm. Cô muốn lợi dụng ông ấy áp chế tôi. Phải được rồi, tôi thừa nhận là có đề cập qua sự tình của ba anh nhưng lúc đó chỉ nói lấy tình phụ tử giữa Tào Dục là Tào Lão tiên sinh, hắn nhất định sẽ trở lại. Lúc đó chỉ cần ông cây đợi thỏ là có thể vây được Ấn Huyền. Ông ta tiếp cận ba anh là chủ ý của ông ta, không liên quan đến tôi. Tào Cảnh hừ lạnh, một chút cũng không tin. A Bảo nói, vậy nên người bắt Tào Lão tiên sinh không phải anh. Tào Cảnh nói, tôi căn bản không biết ba nằm trong tay Tang Hải Linh. A Bảo búng tai, không cần hỏi cũng biết, hiện tại ba anh đang nằm trong tay Điêu Sơn Hỏa. Đây là kế sách Đường Lang Bộ Thiền, mới nói được một nửa thì đột nhiên không gian biến động, một khe hở nứt ra, một bàn tay thò vào. A Bảo ban đầu còn không tin việc nhận dạng qua bàn tay nhưng điều khiến người ta giật mình là Trân Châu vừa mở miệng đã gọi tên đối phương. San hô. Có lẽ đây là tâm linh tương thông trong truyền thuyết của các cặp song sinh. A Bảo chỉ có thể nghĩ như vậy. Bàn tay gian nan mở rộng khe hở, chui vào. Trân Châu điên cuồng kêu lên, buông, đi bắt chị ấy, đi mau. Ba câu, ba mệnh lệnh, không chút dư thừa. Khâu Cảnh Vân vươn tay, tóm lấy bàn tay san hô. Đối phương sửng sốt, theo bản năng muốn lui về lại bị Khâu Cảnh Vân kéo lại. Hắn lùi nửa bước, nắm lấy tay A Bảo. A Bảo cực kỳ thức thời, nhanh chóng nắm tay Ấn Huyền, Ấn Huyền nắm tay Kỳ Thúc nhanh chóng cởi trói cho Tàu Cảnh, nắm tay tôi. Trong lúc thân thể A Bảo bị hút vào một nửa, nghe được thanh âm Trân Châu tê tâm phế liệt hô lên, Cậu phản xạ quay đầu thì bị Ấn Huyền dùng sức đẩy qua khe hở, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng gào của Kỳ Thúc. Sống lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Kỳ Thúc hoảng hốt như thế. Vất vả chui qua khe hở nhưng cậu không trở lại thế giới thực mà lại ngã vào một nơi tối đen như mực. Phụ chú lóe lên bốn phía tựa như những bóng đèn. Đứng phía sau A Bảo là Ấn Huyền, Kỳ Thúc, Tào Cảnh, Chân Châu đều chui từ khe hở ra. Em không sao chứ? San hô vọt đến bên Chân Châu. Chân Châu sức cùng lực kiệt lắc đầu. Nếu lúc trước Kỳ Thúc không uy hiếp Tào Cảnh thì có lẽ hắn đã đem cô bỏ lại từ lâu rồi. San hô kiểm tra nửa ngày, xác nhận cô bình yên vô sự mới thở ra, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Chân Châu nâng mắt nhìn. San hô nói, chị không biết hắn muốn giết em. Chân Châu trầm mặc một lát mới nói, sao chị lại ở đây? Lúc chị tới hắn có biết không? San hô cúi đầu, nếu không biết thì giờ cũng phải biết. Chị tính ra ngoài thế nào? Chân Châu hỏi. San hô nói, chị không biết. Chị nghe hắn nói qua, khốn thú trận thực sự có 108 tầng, đây là dị bản nên chỉ có 3 tầng. Chị dựa vào cảm giác vọt được vào tầng thứ 2, không biết ra ngoài thế nào. Sắc mặt Chân Châu trắng bệch, đây không phải là chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây. San hô ôm cô, tựa đầu lên vai, nỉ non nói, cho dù phát sinh chuyện gì thì chúng ta đều phải ở cùng chỗ. Chân Châu vô lực thở dài. Ấn Huyền nói, ngươi nói hốn thú trận có 3 tầng, đây là tầng thứ 2. San hô nói, đúng vậy. Ấn Huyền nhìn phù chú, trầm ngâm nói, ta biết cách ra ngoài. Quyển 4 chương 25. Lời hắn nói khiến mọi người nháy mắt lên tinh thần, nhãn tình đều sáng hết lên. Nhưng câu tiếp theo lại dội một gáo nước lạnh, nhưng ta không cam đoan hậu quả. Tào Cảnh thiếu kiên nhẫn nói, không cam đoan hậu quả là ý gì? A Bảo lại vô cùng lạc quan, chính là nếu anh không muốn ra ngoài thì có thể không ra nữa. Sắc mặt Tào Cảnh cứng đờ. Ấn Huyền nói, một khi bắt đầu phá trận thì mọi người đều ngồi chung một chiếc thuyền. Tào Cảnh trong lòng phỉ nổ, so với việc ngồi chung một chiếc thuyền thì một người bị bỏ lại mới đáng sợ. Khâu Cảnh Vân nhìn phù chú từ nãy đến giờ nhưng bất lực, nghe hắn nói vậy, trong lòng có điểm hoài nghi nhưng cũng khâm phục, biện pháp gì? Ấn Huyền chỉ vào chữ viết trong phù chú, đây là chữ viết cổ, là hai. Thời đại thay đổi, chữ viết cũng thay đổi theo. Những chữ viết cổ tuy rằng uy lực cường đại nhưng cũng rất phức tạp, nếu dùng sơ sẩy một chút là sẽ bị phản phệ. Cho nên càng về sau, những chữ viết đó sẽ được đơn giản hóa dần dần và cũng cực ít người dùng lại những chữ viết cổ nữa. Khâu Cảnh Vân không biết cũng là lẽ thường tình nên cũng không bận tâm cho lắm, hay thì thế nào? Ấn Huyền nói, vừa nãy ở kết giới, ta nhìn thấy ba. Khâu Cảnh Vân tốt xấu gì cũng là một kẻ thông minh, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra là tầng của kết giới. Ấn Huyền nói, lúc đầu ta tưởng trận pháp phát động bằng số nhưng xem ra có lẽ không phải. A Bảo nói, nếu là hệ số thì ba không phải là sẽ gấp ba uy lực sao? Tứ Hỷ nói, đại nhân, ngài hy vọng như thế à? A Bảo cắn răng, ấn y vào trong lòng, ta chỉ đứng dưới góc nhìn khách quan để bình luận thôi. Cậu cảm thấy Tứ Hỷ vẫn cứ dướn ra ngoài đành phải bất đắc dĩ nói, được rồi, ta sai rồi. Thế đã được chưa? Tứ Hỷ vô tội nhìn cậu, đại nhân, ngài phá hỏng kiểu tóc của em. A Bảo nói, quỷ hồn mà cũng quan tâm đến tóc tai. Bọn họ cãi nhau cũng không thể làm giảm đi không khí nghiêm trọng. Việc liên quan đến sinh tử, trên khuôn mặt của mỗi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Khâu Cảnh Vân nói, không cam đoan hậu quả tức là phương pháp này không biết có đúng hay không sao. Ấn Huyền nói, sách cổ có nói qua về kết giới đánh số tầng. Cái này giống như tầng lầu của nhân loại. Sửa lại những số ghi trên phù chú cũng giống như đang đi thang máy nhưng không thể sửa thành không vì khi sửa thành không thì coi như kết giới không tồn tại. Khâu Cảnh Vân nói, tương đương với không thế là số không. Ấn Huyền nói, ta nghĩ là như vậy. Khâu Cảnh Vân nói, ý ngài là kết giới sẽ biến mất. Nhưng nếu đơn giản như vậy thì sao thần thú không thử? Bởi vì nó là thần thú, Ấn Huyền nói, đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lạc quan nhất thôi. Khâu Cảnh Vân nói, nếu không phải thì sao? Ấn Huyền nói, nếu số 00 nằm ở trong phạm vi kết giới thì... Sắc mặt Khâu Cảnh Vân trắng nhợt, một khi thay đổi sẽ phát động trận pháp. Ấn Huyền cam chịu. Khâu Cảnh Vân nhìn những người khác, Phát hiện nơi này ngoại trừ ân huyền thì chỉ có chân châu và san hô là có đạo hạnh cao hơn hết. Chân châu thấy hắn nhìn sáng, mắt hơi lóe lóe. Đây thực sự là một tình thế khó xử. Tuy rằng trừ biện pháp này thì không còn biện pháp nào khác, nhưng hiện tại, trận pháp còn chưa khởi động, bọn họ vẫn còn an toàn. Nhưng mà là con người, ai chẳng muốn an toàn, dù cho sự an toàn này chỉ là trong chốc lát. San hô ngược lại suy nghĩ lạc quan hơn nhiều, so với chết đói thì tốt hơn nhiều, không phải sao? Khâu Cảnh Vân hít một hơi sâu, tôi nghĩ chúng ta nên thử một lần. A Bảo giơ tay, tôi nghe tổ sư ra. Tứ Hỷ lại thò đầu ra, tôi nghe theo đại nhân. Kỳ Thúc gật đầu, tôi tin tưởng ân huyền tiền bối. Bọn họ đều ủng hộ, Tào Cảnh đương nhiên không thể không nói. Cho dù là tù binh không có quyền quyết định nhưng hắn vẫn gật đầu tượng trưng, tôi nghĩ nên thử. Tào Dục không nói, chui vào tay áo ân huyền. Ân huyền liếc nhìn bọn họ, chậm gì gì nói, nhưng là số không viết theo chữ viết cổ, ta chỉ xem qua một lần, không chắc là có thể đúng. Phẩy, tất cả mọi người chưa bao giờ có biểu cảm đồng nhất như vậy. Tào Cảnh rất muốn gào lên mấy tiếng để thể hiện sự buồn vực của mình nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hắn đành phải nhịn xuống. A Bảo là người đầu tiên phục hồi tinh thần vì ánh mắt ân huyền vẫn nhìn chăm chăm cậu. Rõ ràng là đồng tử tối đen như mực nhưng lại khiến cậu nghĩ tới Dạ Minh Châu, ánh sáng ôn nhuận lưu chuyển trong ánh mắt lúc đó thực ôn nhu. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên nảy lên vài cái khiến tim cậu đập mạnh, môi run run, tổ sư gia. Ân huyền đột nhiên cười rầu lên. Trong ấn tượng của cậu thì tổ sư gia không phải là một người thích cười, mà có cười thì hầu hết đều là cười nhạt khinh bỉ, không giống như lúc này, là cười vui vẻ. Tuy A Bảo không hiểu trong cái tình huống này thì có gì đáng cười nhưng tổ sư gia là người phi thường, hắn nhất định có lý do riêng. Lại đây, ấn huyền vươn tay ra. A Bảo không nói hai lời đưa tay nắm lấy. Ấn huyền vỗ vỗ đầu cậu, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày học 10 giờ đồng hồ. A Bảo, lúc này còn nhớ đến học, quả nhiên là người phi thường. Có điều hình như là mọi người chỉ đi làm có 8 tiếng một ngày thôi nhỉ. Trong lúc học, Tam Nguyên, Tứ Hỷ, Đồng Hoa Thuận đưa ta. Phải tổ sư ra thực quan tâm nhưng cậu muốn tự mình giữ quỷ sử A. Trước khi ngủ sẽ kiểm tra, không qua sẽ phạt. Phải nếu đây không phải là cách xử phạt đánh vào thể xác thì còn cái gì mới gọi là xử phạt thể xác A. Tạm thời sẽ không có giờ nghỉ ngơi. Phải thôi coi như xong. Ấn huyền nói, được không? A Bảo đang tính xem nếu mình nói không thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ấn huyền nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ chấp nhất. A Bảo nhìn đôi mắt kia, vô cùng nghẹn khuất hộp ra một tiếng. Vâng. Ấn huyền quay đầu, chậm rãi giơ bút lên. A Bảo cúi đầu. Lúc này cậu vẫn cầm tay hắn nhưng lại không nhịn được tiến lên ôm lấy eo hắn. Nhất thời xung quanh im lặng. Những người khác tựa như ngừng hô hấp. Ngày mai con sẽ cố gắng học tập. A Bảo cố ý nhấn vào hai chữ ngày mai. Ấn huyền buông tay, chậm rãi viết. Bốn phía đột nhiên lai động kịch liệt. Những phù chú giống như những bức tường lúc trước, nhanh chóng bị phá thành những mảnh nhỏ, từng lớp sụp đổ. Sau khi những phù chú biến mất, bóng đêm trở thành hư không. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã thoát ra khỏi trận pháp, xuất hiện ở nơi đại sảnh. Đại sảnh rất rộng nhưng chỉ có một chiếc đèn, phía trước tối mù mịt nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng cảnh sắc như vậy đối với một người vừa trải qua cửu tử nhất sinh thì quả là thiên đường. Thành công chân châu và san hô nắm tay nhau không dám tin. Khâu Cảnh Vân nói, đây là chỗ nào vậy? San hô nói, đây là tầng 12. Là tầng 12 thực sự. Tầng 12 thật, không phải ảo cảnh. Chân chân nỉ non, không nghĩ tới khốn thú trận lại bị phá đơn giản như vậy. A Bảo kích động ôm chặt lấy eo ấn huyền, dùng sức cọ cọ mặt vào lưng hắn. Tổ sư ra, chúng ta ra ngoài rồi. Trong khi mọi người đang vui mừng khôn xiết thì sắc mặt ấn huyền lại âm trầm. Không phải ta. A, ấn huyền nói, người phá trận, không phải ta. Bút của hắn căn bản còn chưa kịp hạ xuống. Dầm. Một cỗ thi thể được ném tới, lăn mấy vòng rồi dừng ngay bên chân Khâu Cảnh Vân. Khâu Cảnh Vân giật mình, điêu sơn hỏa. San hô hú lên một tiếng, bổ nhào về phía thi thể, hai tay run rẩy xoa mặt hắn. Điêu sơn hỏa lộ ra khuôn mặt thật đầy những vết rạch chẳng chịt khiến người ta mau cốt tủng thiên. Chân châu đứng ở phía sau cô ả, ánh mắt hiện lên một vệt vui sướng nhưng nhanh chóng biến mất. Kỳ Thúc nhìn vẻ mặt trắng xanh của Khâu Cảnh Vân, nghi hoặc, sao thế? Khó chịu ở đâu à? Khâu Cảnh Vân cười khổ, tôi chỉ nghĩ đến người giết Điêu Sơn Hỏa. Là ai? San Hô đột nhiên ngẩng đầu. Khâu Cảnh Vân thở dài. Ngươi muốn báo thù bản tôn sao? Cho dù chỉ nghe lời nói cũng thấy chủ nhân của giọng nói cực kỳ ngạo mạn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi tối mịt phía trước. Ở đó, không biết từ bao giờ có một người ngồi trên ghế, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá từng người. Quyển 4 chương 26. Hắn có thể đối phó ngươi, có thể lừa gạt ta, có thể lấy việc công trả thù riêng, nhưng hắn không nên dùng khốn thú trận. Người phía trước chậm rãi nói, bất cứ kẻ nào dám dùng khốn thú trận đều phải chết. Ba chữ cuối cùng lạnh lùng, cứng rắn giống như lợi kiếm xuyên qua lồng ngực của từng người. A Bảo cảm thấy rét run, nhịn không được nói thầm, không lẽ khốn thú trận là ông sáng tạo ra? Hắn xúc phạm đến quyền độc quyền. Sáng tạo ra khốn thú trận, đáng chết. Dầm. Cái đèn treo duy nhất trong trần nhà rơi xuống dưới, vỡ tan thành từng mảnh. A Bảo hoảng sợ lui về phía sau một bước, nắm lấy tay Ấn Huyền. Đối với người thần bí kia cậu không phải là mới gặp lần đầu, nhưng mỗi lần đều lâm phải tình huống như vậy, chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng trong ấn tượng của cậu, Thượng Vũ vốn là kẻ khó lường, cảm xúc chán ghét đến nhường này vẫn là mới gặp lần đầu. Đương nhiên, A Bảo và y vốn gặp nhau không nhiều. Vì sao y lại hận khốn thú trận như vậy? Đáy lòng A Bảo tò mò nhưng cậu không dám mở miệng hỏi. Nhưng San Hô lại dũng cảm hơn nhiều so với cậu. Với nỗi đau vừa mất đi người yêu, cô ả không sợ trời, không sợ đất, càng không để ý đến ánh mắt của Trân Châu mà gạt tai cô ta ra, dũng cảm bước lên phía trước phẫn nộ quát, chẳng lẽ ông từng bị nhốt? Một tia chớp bất thình lình bổ đến. San Hô thậm chí còn chưa nói hết câu thì thân thể đã ngã xuống đất. San Hô Trân Châu không dám tin nhìn hai cỗ thi thể nằm sát nhau trên mặt đất và hồn phách của San Hô vẫn đang sững sờ. San Hô khiếp sợ quay đầu nhìn thi thể của mình. Thi thể nằm song song với Điêu Sơn Hỏa. Cô đột nhiên phát cuồng gào lên với Thượng Vũ, hồn phách của hắn đâu? Thượng Vũ cười lạnh, cương thi sẽ có hồn phách sao? San Hô dường như bị đả kích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước rồi ngã ngồi trên mặt đất. Trân Châu khuyên nhủ, người đã chết thì không thể sống lại, chúng ta về sao có thể? Cô nhìn hồn thể của San Hô, nghẹn ngào không nói được. A Bảo nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, lại nhìn Thượng Vũ vẫn đứng trong bóng tối mà khẩn trương đến nỗi tay ứa ra mồ hôi. Tuy rằng tổ sư gia cường đại, nhưng cường đại không có nghĩa là vạn năng, nhất là khi đối diện với một bố siêu cấp như Thượng Vũ. Nga, bọn họ có thể gọi thêm người không a? Ít nhất cũng có Tang Hải Linh, Liên Tĩnh Phong, đả một ân gì đó nữa. Dưới uy hiếp của Thượng Vũ, suy nghĩ của A Bảo càng ngày càng loạn. Người là A Bảo. Thanh âm Thượng Vũ bất thình lình vang lên khiến cho A Bảo đang hỗn loạn lại càng lo lắng thêm. Cậu gắt gao nhìn về phía trước, sợ rằng kết cục của mình lại giống như San Hô. Tưởng học kỳ, ánh mắt Thượng Vũ chuyển lên người Kỳ Thúc. Sắc mặt Kỳ Thúc tái nhợt. Thực tế là khi Thượng Vũ xuất hiện, sắc mặt hắn đã chẳng còn một tia huyệt sắc. Thượng Vũ nói, lão chủ nhân của ngươi có khỏe không? Kỳ Thúc căm giận, ông hại chết thiếu gia nhà chúng tôi lại vẫn còn mặt dài hỏi lão gia khỏe không sao? Thiếu gia nhà ngươi thực sự đã chết? Thượng Vũ ý vị thâm trường nói, ta không vạch trần nhưng cũng không phải vô tri, không phải không biết các ngươi đang tính làm gì. Hai tay Kỳ Thúc không khống chế được hơi run lên. Ấn Huyền nhíu mày, ngươi muốn tìm đối thủ, ta phụng bồi. Thượng Vũ cười lạnh, bản tôn không giết ngươi chỉ là do thấy không cần thiết, còn ngươi hiện tại vẫn không phải đối thủ của bản tôn. Ấn Huyền chậm rãi xuất ra Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm và Bàn Cổ Lệnh. Hẳn là ba thần khí đều nằm trong tay ngươi, Thượng Vũ không nhanh không chậm nói, kỳ thực bản tôn cũng đang mong chờ, không biết một phàm nhân có thể nghịch thiên đến mức độ nào. Ấn Huyền đột nhiên thu hồi Bàn Cổ Lệnh và Thủy Hoàng Kiếm, kéo A Bảo đi về hướng thang máy. Thượng Vũ cũng không ngăn cản, ngươi có biết tại sao hôm nay ta không giết ngươi chứ? Y không đợi Ấn Huyền trả lời mà tự nói luôn, bởi vì một sự kiện thú vị sắp xảy ra rồi. Bước chân của Ấn Huyền dừng lại, đột nhiên quay đầu. Thâm trầm trong bóng đêm, tựa như có một đôi mắt trêu tức, đùa cợt thay đổi số mệnh của hắn. Khâu Cảnh Vân, Thượng Vũ lại đổi đề tài, đây là lựa chọn của ngươi. Khâu Cảnh Vân vốn đang định đi thì nhất thời dừng lại. Thượng Vũ nói, có một số việc bản tôn có thể một mắt nhắm một mắt mở cho qua, nhưng có một số việc thì không thể. hậu quả của nó, ngươi chắc là hiểu được. Khâu Cảnh Vân nhíu mày, đổi hướng đi về phía Thượng Vũ. Sư đệ A Bảo đột nhiên kêu lên. Khâu Cảnh Vân dừng bước nhưng không quay đầu. A Bảo kéo Ấn Huyền trở lại sau đó, kéo Đồng Hoa Thuận trong ngực ra ngoài, ấn ấn sau lưng hắn, cho cậu sờ vài cái trước khi đi. Đồng Hoa Thuận mơ màng tỉnh, đôi mắt vẫn nhập nhèm. Trong lúc y còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì Khâu Cảnh Vân đã cúi người hôn một cái. Mặt y lập tức đỏ bừng, nước mắt sắp sửa chảy xuống thì Khâu Cảnh Vân đã xoay người rời đi. Đại nhân y mê man nhìn A Bảo. A Bảo vội nhẹ đầu y, ôn nhu nói, không có gì, ngủ đi đúng thật là. Ly biệt mà còn như vậy khiến mũi cậu nóng lên. Thân ảnh Khâu Cảnh Vân nhanh chóng ngập vào bóng tối. Không bao lâu tất cả đèn của đại sảnh đều sáng rực. Một đầu kia của đại sảnh có một cái ghế rượu nhưng người ngồi ở đó và Khâu Cảnh Vân đã biến mất. Ông ta đi rồi. A Bảo xoa xoa cái mũi, ráo rác nhìn bốn phía. Kỳ Thúc lo lắng nói, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi, lỡ ông ta đổi ý thì không còn cơ hội nữa. A Bảo gật gật đầu. Tuy Thượng Vũ không hề động thủ nhưng đối với họ mà nói thì lại chẳng khác nào một khảo nghiệm sinh tử, mà người thông qua khảo nghiệm chỉ có 5 người, Ấn Huyền, Kỳ Thúc, A Bảo, Trân Châu và Tàu Cảnh. A Bảo nhìn Trân Châu ngồi chồm hổm trên mặt đất rồi nhanh chóng rời mắt. Nếu sau khi ra khỏi thôn Nguyệt Quang, cậu còn có chút thông cảm với Trân Châu thì hiện tại chỉ còn lại khinh bỉ và khinh miệt. Không thể không nói sở dĩ cô và San Hô lâm vào tình cảnh như vậy đều là do tự mình trước lấy. Cậu đi theo Ấn Huyền ấn thang máy. Bầu trời bên ngoài tờ mờ sáng, ánh sáng ảm đạm chiếu qua cửa kính vào trong khiến cho cả đại sảnh cũng mờ mờ sương. 3. Hai tiếng gọi đồng thanh vang lên. Tàu Cảnh và Tàu Dục đồng thời chạy tới bóng dáng đang đưa lưng về phía thang máy. Tàu Dục chạy được một nửa thì hiện ra thực thể. Tào lão tiên sinh chậm rãi quay đầu, trừng mắt đánh giá bọn họ, một lúc lâu sau mới nói, là hai con a. Tào Cảnh bắt lấy tay ông, quỳ xuống hỏi, ba, sao ba lại ở đây? Tào lão tiên sinh nói, một thanh niên trẻ để ba ở đây rồi đi luôn. Thanh niên trẻ A Bảo nói thầm, không phải là Thượng Vũ đi. Tào lão tiên sinh mất tích đương nhiên không thể không liên quan đến Điêu Sơn Hỏa và Thượng Vũ. Tào lão tiên sinh cầm một tờ giấy đưa cho Tào Dục, con có biết người nào tên là Ấn Huyền không? Ở đây có thư cho anh ta. A Bảo lại thầm nói, không phải vừa gặp mặt sao? Bài đặt thư tự nữa. Tào Dục đưa thư cho Ấn Huyền. Ấn Huyền nói, thư của Tang Hải Linh. A Bảo nói, ông ta nói gì? Ấn Huyền đưa thư cho A Bảo. A Bảo mở thư ra, bên trong có đúng một câu ngày sau sẽ đến lấy kiếm, người này quá chấp nhất. Không đúng, ông ta không phải để mất Tào lão tiên sinh sao? Sao bây giờ lại để người ở đây? Về vấn đề này, đương nhiên chỉ có Tào lão tiên sinh mới có thể giải đáp. Hóa ra Tang Hải Linh ngay từ đầu không để mất Tào lão tiên sinh. Khi Trân Châu gọi điện, hắn giấu Tào lão tiên sinh ở phía trên. Khi Tang Hải Linh, Khâu Cảnh Vân và A Bảo vào thang máy thì lại phát hiện có thể nhìn thấy Tào lão tiên sinh từ phía dưới nên mới làm ra vẻ bị mất người. Sau khi đến tầng 12, hắn căn bản là không ra khỏi thang máy mà đem Tào lão tiên sinh xuống, đặt ở đây, để lại thư rồi đi. A Bảo lúc này mới biết tuy Tào lão tiên sinh nhìn qua có vẻ già hay lẫn nhưng thực chất lại là người rõ ràng mọi chuyện hơn ai hết. Trở lại bãi đỗ xe, bọn họ lại phát hiện ra xe đã bị trộm. Ban đầu chỉ có hai xe ở đây thì sam lốp đều bị A Bảo phá sạch. Không cần hỏi cũng biết ai trộm, A Bảo tức giận đến mức mắng Tang Hải Linh đến cầu huyết lâm đầu. Tào Cảnh nói, để tôi gọi xe tới đón. Tào lão tiên sinh nói, gọi hai xe. Tào Cảnh cực kỳ nghe lời gọi hai xe Tào lão tiên sinh. Tào Cảnh và Tào Dục một xe, Ấn Huyền, A Bảo và Kỳ Thúc ở một xe. Trên đường về nhà, Tào lão tiên sinh kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi họ đi. Đầu tiên là cảnh sát đã hủy bỏ lệnh truy nã, nghe nói là Tàu Cảnh đã cung cấp video cho thấy hung thủ gồm 5 người thấp bé nhưng bọn họ làm cách nào đi vào Tàu Thị vẫn còn là ẩn số. A Bảo biết, nhất định là lợi dụng bệnh viện kia để đem cương thi vào và có thể đã chết ở làng du lịch. Thứ hai là Tàu lão tiên sinh công bố chia tàu sản. Tàu Cảnh được 10% cổ phần, một người tên là Tàu Liễu, bà con thân thích họ hàng xa được 38% cổ phần và hiện tại đang là cổ đông lớn nhất của Tàu Thị. A Bảo xem xong tin tức, quay đầu hỏi Tào Dục, anh không phải là cái tên Tào Liễu gì đó chứ? Đương nhiên là không, Tào Dục có gõ ngón tay, cậu ta chỉ là con rối của tôi thôi. A Bảo, cậu biết, Tào Dục chưa bao giờ có giác ngộ mình đang là quỷ. Có ai không, phía dưới có người gọi. A Bảo nói, Tứ Hỷ. Không cần cậu nói, Tứ Hỷ đã hóa thành thực thể. Một lát sau y cầm hai cái thiệp mới đến, một cái là của đại nhân, một cái là của tổ sư gia đại nhân. A Bảo buồn bực, không phải là Kỳ Thúc trước, Kỳ Thúc khuyên cậu về nhà mất nửa tháng nhưng không được, rốt cuộc là ba ngày trước đã về một mình. Không lẽ nhanh như vậy mà đã nghĩ ra cách giúp cậu về nhà sao? Cậu mở thiệp mời, nhíu mày. Thời gian nghỉ ngơi chấm dứt, Ấn Huyền đột nhiên xuất hiện phía sau. A Bảo ôm gối nằm ườn trên sofa, tổ sư gia, eo đau, vừa dứt lời thì một chồng sách xuất hiện trên đầu. Ách, nghe nói nằm đọc sách không tốt cho thị lực. Ấn Huyền nhận thiệp mời trong tay Tứ Hỷ, không thèm ngẩng đầu lên, nếu cậu không đứng dậy thì nó sẽ rơi xuống. Ách, dầm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tại kênh Audio Đam Mỹ Thiên Nhi. Nếu bạn thấy thích video này, hãy nhấn nút like để tạo động lực giúp kênh ra thêm nhiều bộ truyện mới hay hơn. Bấm vào trang của kênh để theo dõi các bộ đam mỹ hay và mới nhất nhé. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.